Già Thiên. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 890. Tiến vào cổ quáng Thái Sơ. Cấm khu Thái Sơ là một mảnh tiêu điều thiếu thốn sinh khí, là cấm địa sinh mệnh đã trường tồn từ rất xa xưa, không có mấy người dám đặt chân đến nơi này. Nhất là tòa cổ quáng ở giữa kia, quanh năm được bao phủ bởi lớp sương mù thần bí, không có ai biết được chính xác rốt cuộc bên trong có cái gì, là đề tài cấm kỵ không thể bàn luận. Một hôm, có một con đường màu vàng phá không mà đến, khiến cho cả không gian cũng trở nên vặn vẹo, khí tức minh mông trào ra, con đường màu vàng này nghiền nát mọi thứ, không gì ngăn cản được nó. Một bóng người rực rỡ đứng thẳng trên không trung, xung quanh người này có ánh mặt trời, mặt trăng đang xoay chuyển liên tục, có các vì sao đang vần quanh, có tứ tượng như chân long chu tước hộ vệ. Vào lúc này, khí thế của hắn đã được kéo lên mức cao nơi hơn A, T, E, D, Q, Q. Thánh thể đại thành dường như cũng biết rất rõ sự khủng bố của cổ quáng Thái Sơ, không dám bất cẩn chút nào, chiến ý bốc lên như muốn xé tan bầu trời, bày ra toàn bộ chiến lực mà hắn có thể thi triển được, khiến cho các luồng thiên địa đại đạo nổ vang. Thiên đạo giao hòa truyền khắp khắp Đông Hoang, buông xuống trật tự thần liên vô cùng vô tận, tất cả đều tụ tập vào một người hắn. Hắn dừng lại phía trên cổ quáng Thái Sơ, mỗi một lỗ chân lông của hắn đều như xuất hiện một thần liên, như đắm chìm trong tiên hỏa mà sống lại. Các loại dị thú như chân long chu tước gồm 81 con, tất cả đều đang vần quanh hắn, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cả bầu trời và mặt đất, bao phủ tất cả nơi đây. Thánh thể đại thành từng bước đi theo con đường màu vàng kia, đi tới phía trước cổ quáng Thái Sơ, đây là một quặng mỏ màu đen, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh thần, tinh hoa của thiên địa vạn vật. Năm tháng dần trôi, cũng không biết đã bao nhiêu năm chưa từng có sinh linh nào đặt chân đến chỗ này, đây là một trong những vùng cấm đáng sợ nhất thiên hạ, khiến cho cả vạn tộc cũng phải dừng lại, không dám bước vào nửa bước. Đại đế nhân tộc muốn san bằng cả cổ quáng hay sao? Một âm thanh lạnh lùng từ trong cổ quáng Thái Sơ phát ra. Cổ quáng đã im lặng biết bao nhiêu vạn năm, nhưng giờ lại có âm thanh truyền lên, khiến người ta phải rùng mình. Nếu điều này mà được truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho cả thiên hạ chấn động. Đây là một cấm khu không thể tưởng tượng nổi. Năm đó, Diệp Phàm và Diêu Quang Thánh Tử đi lạc vào trong cấm khu Thái Sơ, may mắn tránh được một kiếp, từng nhìn từ phía xa về quặng mỏ này. Trong đêm hôm đó, nó phun ra nuốt vào ánh sao đầy trời, khiến cho cả tinh không cũng ngay lập tức tối đen lại vài lần. Trong luồng sáng bạc như thác nước từ trên trời đổ xuống kia, bọn họ từng nhìn thấy một vài thi thể mặc trang phục cổ xưa đang chìm nổi trong đó. Ngày hôm nay Thánh Thể Đại Thành lại đi tới trước tòa cổ động này, từ trên cao nhìn xuống phía dưới, muốn tự mình quan sát cấm địa thần bí nhất từ xưa tới nay này. Cuối cùng Thánh Thể Đại Thành từng bước tiến vào trong cổ quáng Thái Sơ, các loại chu tước, chân long, kỳ lân đều vần quanh thân thể hắn, các luồng sáng rực rỡ nhiều màu của thiên địa cũng buông xuống, kỳ cảnh đầy trời cũng theo hắn mà tiến vào trong nơi này. Cùng lúc đó, hắn thi triển ra dị tượng, đó là dị tượng chỉ thuộc về Thánh Thể Đại Thành, một mình tiến vào cổ quáng Thái Sơ. Đáng tiếc, hắn lại chìm sâu xuống dưới mặt đất, không ai có thể thấy được. Bên ngoài cấm khu Thái Sơ, Hỏa Kỳ Tử đang ngây dại, hắn đứng trên bầu trời phía xa, ra sức mở thiên nhãn, nhưng cũng không cách nào thấy rõ, chỉ biết rằng bóng dáng của Thánh Thể Đại Thành đã không thấy nữa rồi. Mà những cổ vương khác cũng đang ở đây, thiên nhãn của bọn họ còn khủng bố hơn, có thể nhìn xa tận ngoài ngàn dặm, xuyên thấu qua lớp sương mù thần bí bên trong cấm khu Thái Sơ, chỉ trong nháy mắt nhìn thấy Thánh Thể Đại Thành tiến vào trong cổ quáng, đều cả mọi người đều rét run. Hắn đi vào. Vị đế giả của nhân tộc kia đã tiến vào trong tòa cổ quáng có thể trường tồn cùng thế gian kia. Trời ạ, chẳng lẽ hắn thật sự muốn chiến đấu với tồn tại vô thượng trong tòa tiên quáng này hay sao? Cấm khu Thái Sơ lập tức trở nên hôn ầm, mây đen xuất hiện đầy trời, dường như có một người khổng lồ đang nghịch chuyển thiên địa luân hồi, khiến cho toàn bộ đạo tắc nơi đây trở nên hỗn loạn. Ông! Cổ quáng Thái Sơ run lên, phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, trên bầu trời xuất hiện vô số các vì sao, rõ ràng đang là ban ngày, mà quy tắc nơi đây lại biến hóa thật lớn, có vô số vì sao đang lóe sáng. Ước vạn tia sáng của các vì sao ngưng tụ cùng một chỗ tạo thành một mảnh trắng xóa, như hỗn độn phủ xuống toàn bộ chìm sâu vào trong cổ quáng, cực kỳ tương tự như những gì mà Diệp Phàm trông thấy một đêm kia. Cấm khu Thái Sơ lâm vào bóng tối, chỉ có cổ quáng này trở nên sáng ngời. Trong luồng sáng mờ ảo này truyền ra một khí tức thần bí mà khủng bố, tất cả cổ vương phía chân trời đều khiếp sợ, toát ra khí lạnh. Bọn họ thấy được một vài hư ảnh đang chìm nổi trong luồng sáng, có cái thì giống xác chết, nhưng có cái lại như vẫn còn có sinh mệnh. Những trang phục cổ xưa mà chúng mặc trên người khiến cho da đầu bọn họ run lên. Đế giả nhân tộc đang chiến đấu bên trong cổ quáng hay sao? Cổ quáng Thái Sơ phun ra nuốt vào tinh hoa thiên địa, có lực lượng khủng bố đang mãnh liệt dâng trào, toàn bộ các loại quy tắc đại đạo hiện ra, đan xen vào nhau, hình thành một mảnh tiên quang khủng bố. Mười mấy vạn năm trước, ở bên ngoài cấm khu Thái Sơ từng xảy ra một hồi đại chiến, nhưng cũng không tiến vào trong cổ quáng. Ngày hôm nay rốt cuộc cũng được đền bù tâm nguyện. Nơi này rất khó lường, có thể tranh đoạt tạo hóa với thiên địa. Thanh âm của thánh thể đại thành vang vọng trong cổ quáng, hắn dường như đang chậm rãi bước đi quan sát tất cả các ngõ ngách, nhưng điều khiến người khác tiếc nuối đó là không ai nhìn thấy hắn đang làm gì. Bên ngoài thì chi thấy cổ quáng Thái Sơ giống như một con khai thiên cổ thú. Mỗi một lần phun ra nuốt vào, cả trời đất đều trở nên tối sầm lại, dường như nó nuốt cả ánh sao trên trời vào trong, rất lâu sau lại phun ra, khôi phục ánh sáng rạng rỡ. Mà tất cả tinh khí trong trời đất cũng đều bị hút cho không còn gì nữa, lúc này dường như tinh hoa và đạo ngân trên khắp Đông Hoang cũng đều tập trung về nơi này, khiến cho mỗi vị tổ vương đều non nớt lo sợ. Mặc dù là đại đế nhân tộc cũng không thể khiêu khích và vô lễ như vậy, xâm nhập cổ quáng Thái Sơ, đây là đang muốn khai chiến hay sao? Một thanh âm cổ xưa truyền đến, lạnh lùng và vô tình, có một loại uy nghiêm khiến cho tất cả chúng sinh đều phải sợ run. Mặt xác hắn, không cần đánh một trận đâu, hắn cũng không phải là người sống, không tồn tại được lâu nữa, nếu mà bị hắn lôi đi nửa cái mạng, vậy thì quá không đáng giá rồi. Một thanh âm cổ xưa khác được truyền ra, dường như mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, không một tia dao động cảm xúc nào. Cổ quáng lại trở nên yên ắng, không có một tia động tĩnh nào cả, tất cả âm thanh đều mất đi, trở nên giống như quá khứ, vô cùng yên lặng và thần bí, chỉ có một mình thánh thể đại thành đang chậm rãi bước đi. Hắn như một lữ khách cô độc, thở dài một tiếng, vang vọng cả tòa tiên quáng, toàn thân được tắm trong ánh sáng thần thánh, các dị tượng lượn lờ xung quanh, hắn vẫn chưa chủ động ra tay. Ai cũng không biết hắn thấy được cái gì, một mình đi lại trong lòng đất, thật lâu sau mới xoay người đạp lên hư không, đi ra bên ngoài quặng mỏ. Phía sau hắn có một cặp mắt đang mở to, nhìn về phía bóng dáng của hắn, đôi mắt này vô tinh, lạnh như băng. Dường như đã mất đi thất tình lục dục, đoạn tuyệt tất cả cảm xúc trên thế gian. Ai muốn cùng ta đánh một trận? Thánh thể đại thành nhẹ nhàng tự nói, hắn đứng trước cửa vào cổ quáng Thái Sơ, không quay đầu lại, yên lặng đứng ở nơi đó, không chút nhúc nhích. Trong tòa tiên quáng, cặp mắt vô tình kia lóe sáng, chém đứt hết chân tình và ham muốn, dường như đã trải qua rất nhiều luân hồi, qua biết bao nhiêu đời rồi. Không chút chớp mắt nhìn vào bóng dáng hắn. Để cho hắn rời đi. Một âm thanh khác vang lên. Bên ngoài cấm khu Thái Sơ, tất cả cổ tộc đều há hốc mồm. Nhân loại toàn thân bao phủ bởi đạo văn kia lại tự mình bước ra từ bên trong quặng mỏ, khiến cho ai nấy đều sợ hãi. Ra vào cổ quáng Thái Sơ, bình an không có việc gì còn sống mà trở về, khiến cho mỗi vị tổ vương của cổ tộc đều cảm thấy khó tin, rung động từ tận trong tâm hồn. Sau khi thánh thể đại thành bước ra từ trong tiên quáng, có chút buồn bã tiếc nuối, hơi lắc đầu, cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi đó, sau đó rời đi. Thiên đạo nổ vang, con đường màu vàng dưới chân kia lại xuất hiện, nhanh chóng bay ra bên ngoài cấm khu. Hắn một đường bay vào trong thần thành, đứng thẳng trên bầu trời thật lâu, ánh mắt đột nhiên bốc cháy hừng hực lên, xuyên thấu không biết bao nhiêu vạn dặm, phân biệt chiếu vào trọng địa của mỗi đại vương tộc Thái Cổ. Vào lúc này tất cả cổ tộc đều nơm nớp lo sợ, không ai dám chống lại, điều này rốt cuộc phải cần lực lượng cường đại tới mức nào thì mới làm được. Bản thân đang ở trong thần thành, lại có tiến hành uy hiếp như vậy, như bầu trời ép xuống mặt đất, bất kể là vạn long xào, hay là hỏa lân động, hoặc là nguyên thủy hồ, ai nấy đều coi hắn như một vị thần minh. Đây là ở cảnh cáo sao? Các tộc vô cùng khiếp sợ. Thật lâu trước kia các tộc còn đứng trên cao mà nhìn xuống nhân tộc, mặc dù sau khi giao trì thịnh hội kết thúc cũng có rất nhiều cổ tộc không chịu phục, trong đó có một vài người vẫn luôn cho rằng vô thủy đại đế không còn sống. Mà bây giờ, một nhân loại cường đại đến mức không thể đo lường được, một mình đứng trên thần thành uy áp quét ngang các tộc, làm cho bọn họ hít thở không thông, không thể không tin, không thể không sợ. Đây là khí tức của đại đế cổ chân chính, trong nháy mắt đã áp bách cả bắc vực, truyền thuyết cũng có thể là giả, chỉ có tự mình chứng kiến thì mới là thật. Đây là lần đầu tiên các tộc Thái Cổ cảm thấy mình nhỏ bé như vậy, chỉ cần một người cũng đã có thể san bằng toàn bộ bọn họ. Đại đế cổ còn sống, hắn rốt cuộc là ai? Rất nhiều sinh linh Thái Cổ run rẩy. Hắn đi qua cấm khu Thái Sơ toàn thân trở ra. Ai liều chết đi vào tìm hiểu xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc, không ai nguyện ý tiến vào. Duy nhất chỉ có Hỏa Kỳ Tử vẫn quanh quẩn cả ngày bên cạnh Thái Sơ. Vạn vật cùng chung sống đều có lý do mà tồn tại. Thánh thể đại thành nhẹ nhàng tự nói, nhưng âm thanh này lại như một tiếng sấm từ chín tầng trời nổ vang bên tai của mỗi đại vương tộc, khiến cho bọn họ kinh hãi. Khí lạnh tuôn ra. Tất cả những gì mà đám người Diệp Phàm, Bạch Y Thần Vương làm trước đây, những thế cuộc được bày ra đều còn xa mới có hiệu quả bằng lực áp bách và uy hiếp mà Thánh Thể Đại Thành mang lại này. Ầm! Một luồng sáng vàng từ phía trên thần thành bay lên, đi xuyên qua đông hoang, nhanh chóng bay về phía nam vực. Ánh tiên quang vạn trượng bắn lên tận trời, vô cùng rực rỡ. Sau đó biến mất, Thánh Thể Đại Thành cứ thế mà đi, trong khoảnh khắc đã không thấy đâu nữa. Chỉ trong nửa khắc, hắn từ bắc vực đã đi tới nam vực, hạ xuống mặt đất. Hễ cường giả nào thông qua thiên nhân cảm ứng biết được điều này thì tất cả đều thấy lạnh lẽo trong lòng. Đây là thủ đoạn gì? Vài bước thì đã đi từ bắc vực tới tận nam vực, điều này cần phải có bao nhiêu đại thần thông mới làm được? Khó trách theo truyền thuyết thì đại đế cổ có thể tự mình đi lại giữa các tinh vực. Lúc này, ngay cả thánh giả cũng đều phải sợ hãi, không kìm nổi run lên. Một ngày này, cổ tộc đã sợ hãi tới mức cực điểm, có thể đoán được phong thái ngày sau của bọn họ nhất định sẽ hạ xuống rất thấp, không dám khinh thường nhân tộc nữa. Trong mắt bọn họ, đây một rõ ràng là một nhân vật ngang cỡ với Thái Cổ Hoàng. Khí thôn sơn hà, áp bức 9 tầng trời, 10 tầng đất. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 891. Làn sóng do đại đế gây nên. Thánh thể đại thành tiến vào trong nam vực. Có người đoán rằng hắn đi tới cấm địa Thái Cổ, có người bảo rằng hắn đi vào Thanh Đồng Tiên Điện. Ngay khi hắn bước chân lên mặt đất, tất cả khí tức của hắn đều biến mất, không ai còn có thể cảm ứng được nữa. Ai cũng không biết, hắn một mình đi vào trong một dãy núi, nơi đây có các bông hoa trắng nõn, hương khí bay đầy trời, mỗi một cánh hoa đều trắng như tuyết, không chút tì vết, mùi hương thơm ngát đang tỏa ra dịu nhẹ. Tại chỗ sâu trong dãy núi này có một cái gò đất có vẻ thấp hơn so với các ngọn núi tại đây rất nhiều, nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó rất giống một ngôi mộ. Nhưng phần lớn đã bị hủy diệt rồi, gần như không còn tồn tại nữa, nơi này rất hoang vu và thê lương. Cánh hoa trắng nón trên tay hắn được đặt lên gò đất này, ánh mắt thánh thể đại thành khẽ chuyển động, dường như đang nhớ về những chuyện xa vời cách đây hàng vạn năm, sắc mặt hắn trở nên ảm đạm, hiện lên một nỗi buồn thê lương. Ta đến thăm nàng đây. Hắn đứng trước gò đất đã sụt lử một phần này, thì thào tự nói. Ta có thể hái sao lấy trăng trên trời, ta có thể đập nát tinh không, nhưng lại không thể khiến nàng sống sót. Lưu lại cho nàng khuôn mặt mãi không già, nhưng không lưu được một luồng hồn phách kia. Hắn yên lặng đứng đó, rất lâu sau mới đi về phía những gò đất khác, chúng cũng đã bị mài mòn theo thời gian, mắt hắn trở nên ươn ướt, ngấn lệ nói. Các cố nhân từng kể vai chiến đấu với ta, các chiến hữu của ta, ta đến thăm các ngươi đây. Thương Hải Tang Điền thời gian trôi đi, nghĩa trang mà hắn từng tự tay lập nên cũng đã sớm lún xuống, một số đã biến mất, những cố nhân và hồng nhan chi kỷ từng vào sống ra chết với hắn, lúc này đều đang yên nghỉ tại đây. Ta sẽ không rời xa đâu, sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ với các ngươi. Cuối cùng thánh thể đại thành hóa thành một mảnh ánh sáng bay khắp trời, chìm sâu vào trong dãy núi này, các luồng sáng chui vào trong mộ của Hồng Nhan Chi Kỳ, mộ của các chiến hữu từng sánh vai chiến đấu với hắn. Thánh thể đại thành hóa thành một màn sáng lạn, nhiều điểm lấp lánh, chìm sâu vào trong các gò đất tại đây, trôi về phía các dãy núi hoang dã, thế nhân không ai biết, từ đó biến mất. Cùng lúc đó, nguyên thần Diệp Phàm run lên, luồng đạo quang mà thánh thể đại thành cho vào trong mi tâm hắn trở nên ảm đạm, cuối cùng biến mất. Hắn đã rời khỏi trần thế rồi. Diệp Phàm đứng trên một ngọn núi cột màu đen trầm mặc không nói, hắn có thể đoán được kết cục của thánh thể đại thành, quan sát xong những biến đổi trên nhân gian, sau đó rời khỏi trần thế. Mười mấy vạn năm sau ngoái đầu nhìn lại, đứng trước mộ phần của chiến hữu, cố nhân, hồng nhan chi kỷ chịu đựng một nỗi sầu đang gặm nhấm tâm can, nhìn bọn họ già đi, rời khỏi cõi đời, cuối cùng phải tự tay mai táng cho cốt của họ. Diệp Phàm nghĩ tới rất nhiều thứ, đây cũng chính là cảnh mà sau này hắn phải trải qua sao, nửa đời huy hoàng, nửa đời cô quạnh, hắn phải tận mắt nhìn đám người bàng bác, Cơ Tử Nguyệt lần lượt già đi, cuối cùng sầu thảm mà mai táng bọn họ hay sao? Loại kết cục này thật sự đáng buồn, hắn không nghĩ tới rằng mình sẽ phải chịu kết cục này, nếu thực sự có một ngày như vậy, hắn cần phải đối mặt như thế nào? Vào lúc này, hắn cảm nhận được rất rõ ràng nỗi bi thương của thánh thể đại thành. Nhìn những người thân bên cạnh lần lượt dần chết đi, thấy những người đã từng sánh vai chiến đấu với mình từ từ rời khỏi trần thế, tận mắt thấy bọn họ quay về với cát bụi, đây là một loại thê lương tới mức nào. Diệp Phàm nghĩ đến một cảnh kia, không kìm nổi dùng mình một cái, sau đó chậm rãi phục hồi lại tinh thần, may mắn duy nhất của hắn chính là ngày đó còn cách bây giờ rất xa. Ngươi nghĩ gì vậy? Yến Nhất Tịch hỏi. Diệp Phàm nhanh chóng trấn tĩnh lại, thánh thể đại thành là một tấm gương, chiếu ra kiếp trước của bản thân mình, cũng gián tiếp chiếu ra những gì khi hắn còn sống. Đáng tiếc, hắn lại rời đi như vậy, đây chính là một nhân vật có thể cùng tranh hùng với đại đế cổ, quá khứ của hắn tương đương với một tòa tiên phần, đối với những người có chí hướng tìm hiểu đại đế mà nói, thì đó là một loại tổn thất lớn không thể đánh giá được. Đoạn Đức khẽ nghiến răng. Không lâu sau, hầu tử, bàng bác bọn họ truy kích ba vạn dặm trở về, cũng chỉ thấy một ít dấu vết do Hoa Vân Phi và Lý Tiểu Mạn lưu lại, vẫn chưa thể đánh một trận chiến với chúng được. Nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi khí tức đại đế cổ tràn ngập mọi nơi, thật sự quá đáng sợ, chúng ta ở phương xa mà muốn nhúc nhích cũng không được. Bàng bác nói. Diệp Phàm kể lại chuyện vừa rồi cho bọn họ một lần, khiến cho cả Tề La cũng kinh hãi, trố mắt nhìn, nói không nên lời, liên tục kêu lên đáng sợ và đáng tiếc. Đại chiến nơi đây đã hoàn toàn kết thúc, cũng không biết đã giết chết bao nhiêu địch nhân. 12 tòa vô thủy sát trận thu gặt vô số sinh mệnh, khắp ngọn núi cụt này đâu đâu cũng là tay chân đứt lìa, đầu người lãng lóc, mảnh xương vỡ vụn, máu đọng thành bùn, không khác gì một tu la chàng. Đã xong. Diệp Phàm tự nói. Các luồng xương máu tràn ngập, lượn lờ trên ngọn núi cụt màu đen, khiến nơi đây tràn ngập một mùi tanh tưởi, làm cho người ta chỉ muốn nôn mửa, xương nát thịt tan chất đầy một chỗ, vừa nhìn đã thấy ghê người. Bên trong thiên đoạn sơn mạch, có không ít người chưa tiến vào khu vực trung tâm chi tới đây để xem mà thôi, lúc này sát trận đã tan vỡ, bọn họ ỷ vào lá gan lớn nên đến gần, nhưng khi nhìn thấy tràng cảnh này, ai cũng sờn tóc gáy, lạnh từ đầu đến tận chân. Ngọn núi cụt màu đen đã bị máu nhuộm thành đỏ, loại cảnh tượng tàn khốc này khiến cho mỗi người đều sợ hết hồn, lông tóc dựng đứng. Một vài người nhát gan đã không kìm nổi phát ra tiếng kêu thất thanh, nhanh chóng lui về phía sau. Cảnh tượng nơi này thật là đáng sợ, đây làm gì còn phải là nhân gian nữa, mà rõ ràng chính là một luyện ngục chân thực. Dưới chân núi có rất nhiều người đứng ngây ra, nhìn thấy một dòng máu chảy dọc theo sườn núi màu đen kia xuống dưới, cảnh tượng đáng sợ này đã rung động tất cả mọi người. Tại thiên đoạn sơn mạch này, mỗi một ngọn núi lớn màu đen đều cao vạn trượng, đây là máu loang từ trên đỉnh ngọn núi cụt chảy xuống, cần phải giết chết bao nhiêu người thì mới có thể tạo thành cảnh tượng đáng sợ tới mức này được. Không ai không sợ hãi, toàn thân phát lạnh, khí lạnh còn thấm sâu vào tận xương tủy, lông tóc dựng đứng, cho dù bọn họ không bay lên trên thì cũng tưởng tượng được, bên trên nhất định cũng là một bãi chém giết tràn ngập máu tanh. Rất nhiều người đều thầm hô may mắn, may mà không tiến vào trong đó, nếu không lúc này hơn phân nửa thì cũng bị hóa thành dòng tiên huyết chảy dọc theo vách núi đá xuống dưới này rồi trở thành một thành viên trong đống xác chết kia. Một trận chiến này khiến cho cả thiên hạ chấn động. Trong ngày này, cả năm địa vực cùng kinh hãi. Vào giờ khắc này, khắp các cổ tộc đều lo sợ bất an. Diệp Phàm bố cuộc một trận chiến, giết cho xác người vương vãi khắp nơi, máu nhuộm đỏ cả thiên đoạn sơn mạch. Thời điểm cuối cùng lại xuất hiện một vị đế giả của nhân tộc tiến vào trong bất tử sơn, đi tới cổ quáng Thái Sơ chấn nhiếp mỗi một đại vương tộc, giống như một thần thoại không thể xóa nhòa. Một hồi bão tố quét khắp vùng đất này, mọi người đều rung động, không ai có thể bình tĩnh được. Đám người Diệp Phàm bàng bác vượt qua hư không, đầu tiên là quay trở về Thiên Chi thôn, không muốn ra mặt trong hoàn cảnh mưa gió nổi lên này, chỉ muốn lặng yên mà chú ý tất cả những gì xảy ra bên ngoài. Một nỗi lo lắng đang dâng lên trong lòng mỗi bộ tộc Thái Cổ, đại đế nhân tộc giống như một tòa núi lớn đặt trong lòng bọn họ, tất cả các tổ vương đều sợ hãi. Ai dám đi cổ quáng Thái Sơ kiếm chứng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, không có ai cả, mỗi một cổ tộc đều không dám tiến vào đó, cho dù là con của cổ hoàng thì cũng vậy. Ngoại trừ một mình Hỏa Kỳ Tử, thì những người thường ngay cả cấm khu Thái Sơ cũng không dám đến gần, không ai nguyện ý mạo sinh mệnh để đi gặp mặt những tồn tại trong truyền thuyết này. Khắp nhân tộc là một mảnh sôi trào, ai nấy đều thở phào một cái. Vào ngày này, khí tức và thần uy của đại đế đã tạo ra một loại tín niệm trong lòng mỗi người, nhân tộc là chủ nhân của vùng đất này, không cần phải e dè vạn tộc uy hiếp. Rất nhiều người dự đoán, một thời đại yên bình thực sự đã tới rồi, không còn phải lo lắng rằng sau này sẽ trở thành thiên hạ vô thánh nữa. Là vô thủy đại đế thật sao, có vẻ không giống lắm, phong cách hành sự rất không giống. Ai có thể nói rõ ràng được, mặc kệ như thế nào, nhân tộc có đế giả còn sống, đây là chuyện thực không để phản bác được. Mỗi một bộ tộc Thái Cổ đều chua xót, một người trấn nhiếp bọn họ. Rất nhiều cổ vương cũng không dám hé răng, không thể ra tay được, đây là một loại uy thế mạnh mẽ tới mức nào. Tên tổ vương từng đi ngang qua thiên đoạn sơn mạch muốn kể lại một chút, nhưng lúc đó lại không nghe rõ gì cả, hoàn toàn bị thánh thể đại thành chấn nhiếp, khi đó chỉ biết non nớp lo sợ, không có một chút ấn tượng nào. Hắn đã hủy diệt lạc ấm trong lòng của ta thật sao? Sau khi đưa ra được kết luận này, tên tổ vương này bị dọa tới mức sợ hãi vội vàng bế quan, không dám xuất hiện nữa. Trong nửa tháng tiếp theo, mọi người đều bàn luận về chuyện của đại đế cổ, đối chiếu hắn với những nhân vật trong lịch sử, suy đoán thân phận của hắn, cũng có người cho rằng hắn là người vừa chứng đạo vào thời kỳ này. Gió bão không ngừng nổi lên, mọi người đều đang bàn luận về chuyện này, không phải mỗi người đều có thể nhìn thấy đại đế nhân tộc sống cùng thời kỳ với người, đây chính là một loại vinh quang cực lớn, không cần phải lo lắng bị ngoại tộc khi nhục nữa. Trong thời gian này, tất cả cổ tộc đều hạ thấp tư thái, không còn vẻ ngạo mạn khi xưa, giống như đã không còn chút khí phách nào nữa cả. Ở các nơi khác, cổ tộc vẫn như cũ ở thường xuyên lui tới, mặc dù vẫn lộ ra thân phận hiển hách, nhưng đã không còn vinh váo tự đắc nữa, bắt đầu xác định địa vị ngang hàng với nhân tộc rồi. Ngạc tổ chính là cái gọi là thần linh. Vực ngoại, cổ yêu này có thực lực rất bí hiểm, chân thân thì ở trên huyền hoạt cổ tinh, tại thế giới này lại có một thần thai, tương lai hơn phân nửa là sẽ gây ra phiền toái. Tại thiên tri thôn, đám người bàng bác, Lệ Thiên đang bàn luận. Thần thai, các ngươi là đang nói thứ này sao? Hắc Hoàng vươn ra một cái móng vuốt to lớn, trong đó có nắm một con tiểu ngạc màu vàng dài một thước, to bằng cái đuôi chọc của nó, nói. Đã quên rồi sao, nó đang ở trong này thiếu chút nữa đã bị bổn hoàng ăn luôn, không có khả năng sinh ra thần thai được. Không phải nó, đây chỉ là con cháu của ngạc tổ mà thôi. Diệp Phàm lắc đầu, ngạc tổ chính là một luồng nguyên thần đi tới thế giới này, mang theo một đám con cháu tại viên cổ tinh này thì biến hóa ra thần thai cũng không phải là thực thể. Đúng rồi, nguyên thần một lần nữa biến hóa, sinh ra thần thai, yêu tộc có một đại pháp nghịch thiên như vậy, có thể một lần nữa tạo ra chân thân thứ hai. Đoạn Đức nói, còn có chuyện này nữa sao, ngay cả lão hủ cũng chưa từng nghe nói qua. Tề La ở bên cạnh xen vào. Sắc mặt Đoạn Đức trở nên trịnh trọng, gật đầu ra vẻ khẳng định, hắn ở trong một ngôi mộ cổ đã từng thấy một bức bích họa như vậy, nguyên thần lột xác. Sinh ra thần thai có được tính mạng thứ hai, nếu bản thể chết đi tính mạng này sẽ lại biến thành bản thể. Pháp môn thật là nghịch thiên. Bàng bác kinh ngạc. Hắc Hoàng gật đầu trầm giọng nói. Đúng vậy, yêu tộc đúng là có một phương pháp nghịch thiên như vậy, nhưng đã sớm thất truyền nhiều năm, hiện giờ gần như không ai có thể thi triển ra nữa. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 892. Thời niên thiếu của độc nhân đại. Thần thai do loại pháp môn này sinh ra cũng không phải là một hóa thân, nếu như thật sự thành công thì chính là sinh ra một bản thân thứ hai. Đương nhiên có lợi thì cũng có hại, nếu như thành công thì ai là chính, ai là phụ thì còn rất khó nói, sẽ tạo thành phiền toái lớn, rất có thể sẽ vì điều này mà tự đi tiêu diệt lẫn nhau, bởi vì không có ai nguyện ý làm bóng dáng của người khác cả. Chân thân thứ hai của ngạc tổ, cũng chính là cái gọi là thần thai, có liên quan tới Lý Tiểu Mạn, chỉ cần tìm được nàng thì có thể thuận lợi bóp chết. Diệp Phàm nói, Thiên Tri Thôn lại có thêm hai người nữa đến, Ngô Trung Thiên, Khương Hoài Nhân được cứu ra khỏi Cửu U Sơn, tới giờ mới chính thức là cố nhân trùng phùng. Đó là một địa phương bị thần trận thượng cổ vây lại, năm đó bọn họ bị đuổi giết tới mức lên trời không đường, xuống đất không lối, đi nhầm vào trong đó, ngược lại còn tránh được một kiếp, hiện giờ rốt cuộc cũng thoát vây. Cố nhân gặp lại tất nhiên là một lời không nói được hết, tất cả đều nâng cốc chúc mừng, ôn lại những chuyện xưa. Một tháng sau, cơn phong ba về đại đế nhân tộc rốt cuộc cũng bình tĩnh lại một chút, không còn ồn ào náo nhiệt như trước đây nữa, rất nhiều người bắt đầu suy ngẫm, mà không phải là truy tìm như trước nữa. Phong ba về đại đế trôi qua, đến lượt cuộc chém giết trên Thiên Đoạn Sơn Mạch lập tức trở thành tiêu điểm đàm luận của mọi người. Một trận chiến này cũng không biết đã có bao nhiêu người chết, hai đại sát thủ thần triều đã sắp hối hận đến chết rồi. Bắt đầu từ ngũ sắc tế đàn đã được bố cục, tất cả đều là do thánh thể nhân tộc gây nên, dẫn địch vào trong. Rốt cuộc thì trên Thiên Đoạn Sơn Mạch đã chết bao nhiêu người, mọi người không thể thống kê được hết, nhưng tiên huyết đã nhuộm đỏ cả vài ngọn núi màu đen chảy xuống dưới chân núi, cảnh tượng khiến ai cũng phải kinh hãi. Tất cả đều là giả, hắn căn bản không có dự định rời khỏi thế giới này, hắn làm vậy chỉ là vì tiêu diệt hết đại địch mà thôi. Một trận chiến này khiến cho mọi người đều tâm thần bất an, trong lòng run rẩy. Cuộc giết chóc đã trôi qua rất lâu, nhưng vẫn như cũ làm cho rất nhiều người toàn thân phát lạnh, thật sự quá mức tanh máu. Giết cho người ta phải kinh tâm đảm chiến, một trận chiến này qua đi, trong thời kỳ thiên hạ vô thánh này, sẽ chẳng còn mấy người dám trêu chọc tới thánh thể nhân tộc nữa rồi. Đây là tiếng lòng của rất nhiều người, ai cũng đều khiếp sợ. Diệp Phàm san bằng thế gia thái cổ, đối kháng sát thủ thần triều viễn cổ, chém nguyên cổ, tiêu diệt địa ngục thần nữ, bắn chết nhân thế gian thần tử, sát cuộc kinh thế hãi tục khiến cho máu nhuộm đỏ Thiên Đoạn Sơn Mạch, dưới uy thế như vậy thì làm gì còn có mấy người dám mạo hiểm nữa. Thiên hoàng tử, nếu là đàn ông thì phải thực hiện lời hứa. Bần đạo Nguyên Thủy và sư đệ Thông Thiên ở trong thần thành đợi ngươi đưa ngộ đạo cổ trà thụ tâm tới. Vào một ngày, hai đạo nhân ở thần thành giống to yêu cầu thiên hoàng tử thực hiện lời hứa, dâng tiền đặt cược khi trước cho họ. Đương! Trong vực ngoại chiến trường, một con thuyền cổ bịt kín phát ra tiếng kim loại vang lên, bên trong truyền ra một đợt dao động sinh mệnh. Nếu đám người Diệp Phàm, Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch mà nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ giật mình, vì đây chính là chiếc thuyền cổ thần bí mà bọn họ đã từng chứng kiến ở thiên ngoại khi từ Tử Vi tinh vực đi tới viên cổ tinh này. Bắt đầu cổ tinh vực có đại đế còn sống sư, một tháng trước thì dao động khủng bố đó đã hoàn toàn biến mất, không còn xuất hiện nữa. Ồ, Nguyên Thủy đạo nhân và Thông Thiên đạo nhân sao, hai cái tên rất có ý tứ đấy. Từ trong chiếc thuyền cổ thần bí truyền ra âm thanh thì thào tự nhủ. Thần thành vẫn như trước, tường thành như được kim loại đúc thành, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, từ thời thái cổ đến nay vẫn luôn không mục nát, luôn là trung tâm của Bắc vực. Hiện nay, tại Bắc vực đã có các tộc thái cổ sống lại, nơi đây càng trở nên phồn hoa, Nguyên Thủy đạo nhân và Thông Thiên đạo nhân giống to tất nhiên là sẽ truyền đi ra ngoài một cách rất nhanh chóng. Ngộ đạo cổ trà thụ tâm là báu vật vô giá, mang ở trên người khi tu luyện thì sẽ làm ít công to tới gần được với pháp tắc của trời đất, có thể trợ giúp cho việc ngộ đạo, là thứ đồ chân quý cực kỳ hiếm thấy. Sắc mặt thiên hoàng tử trở nên xanh mét, nhưng lời đã ra khỏi miệng rồi, nếu mà nuốt lời thì sẽ tạo ra một vết bẩn không thể xóa nhòa đối với thân phận đứa con của thần như hắn, cuối cùng đành nhịn đau, bỏ ra thứ đồ mà mình yêu thích, để người mang tới. Đây là một lão già tuổi rất cao, là một trong những người hộ đạo của hắn, đi vào một quán trà nhỏ trong thần thành, nhìn thật sâu về phía Diệp Phàm và Bàng Bác, lưu lại một miếng điếu chuỗi mở ngoặt tròn một loại trang sức đeo cổ, cầu bình an đóng ngoặt tròn. Nó rất tròn và trong suốt, là tinh hạch của ngộ đạo trà thụ, trong suốt lấp lánh, bên trên có một nét văn lạc lượn lờ, trời sinh đã có liên hệ cùng cộng minh với đạo. Bất tử thiên hoàng dùng gỗ của ngộ đạo trà để làm quan tài, tế luyện khối tinh hạch này để lại cho con cháu nối dõi, trên đời khó tìm khối thứ hai, đây là chân vật mà chỉ có trong mộng ảo mà thôi. Không nghĩ tới thiên hoàng tử lại thật sự có thể nhịn đau, mang thứ này đến đây. Bàng Bác cười to, nắm nó trong lòng bàn tay cẩn thận quan sát, cảm thấy trong nháy mắt này dường như hắn đã nói liền một chỗ với đại đạo. Ta không cần, ngươi cầm lấy mà dùng. Diệp Phàm thấy hắn đưa qua liền nói. Hắn đã có bồ đề tử, công hiệu cũng cường đại như nhau. Cửa ải trảm đạo đang ở ngay trước mắt, hiện tại ngộ đạo cần phải dựa vào bản thân thì mới có thể để cho đạo ngã chân chính thăng hoa, bất kể là bồ đề tử hay là ngộ đạo trà thụ tâm thì cũng đều không phải là những vật quá cần thiết. Bàng Bác cùng Diệp Phàm cùng sinh cùng tử, cùng nhau đi vào thế giới này, tất nhiên không cần phải khách khí, trực tiếp đeo luôn lên trên người. Quẻ tượng của thần toán tử có chính xác không? Chúng ta thật sự có thể rời khỏi thế giới này hay sao? Bàng Bác hỏi, mấy ngày nay hai người đã đi thăm viếng rất nhiều nơi, bởi vì bọn họ sợ có thể rời đi vào bất cứ lúc nào. Điều này rất khó nói, có lẽ mấy tháng, có lẽ vài năm, thậm chí tận mấy chục năm mới có thể rời đi cũng không chừng. Diệp Phàm nhíu mày, nói. Sau đó, bọn họ trực tiếp vượt qua hư không biến mất, không muốn để cho thiên hoàng tử tức giận tới mức phái người theo dõi. Con chim trời đánh kia, chỉ lớn bằng một ngụm của ta, vậy mà lại ăn lắm vậy. Tại thiên chi thôn, hắc hoàng la to. Cơ tử Nguyệt chỉ cười tủm tỉm, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mượt mà của con phượng hoàng nhỏ, nó chỉ lớn bằng nắm tay, thân hình tròn vo, mỗi một sợi lông trên người đều phát ra ánh sáng vàng rực rỡ chói mắt, tỏa ra linh khí kinh người. Chiêm, chiếp, nó khẽ kêu nhẹ, ngâm minh trong dòng nước có pha cửu khiếu thánh linh dịch, khẽ vỗ cánh, bày ra một bộ dáng rất hưởng thụ. Sau đó lại trực tiếp nuốt luôn một ngụm thần dịch. Lúc này, ai cũng đều có thể nhìn ra tiềm lực của nó, kém cỏi nhất cũng có thể trưởng thành đến cảnh giới yêu thánh. Sau khi cơ gia biết được mọi chuyện, liền không tiếc tất cả cũng muốn bồi dưỡng nó, cho cơ tử Nguyệt mang đến một khối thần liệu để trao đổi lấy cửu khiếu thông linh thần dịch. Đây là một khối thịt chỉ lớn bằng một đốt ngón tay, trong suốt lấp lánh, có được một loại dao động bất hủ, ánh sáng thần tính tràn ngập, có vẻ yêu dị không nói thành lời. Nhưng mà, khi đám người Diệp Phàm, Bàng Bác, Hầu Tử, Hắc Hoàng đối mặt nó thì lại có một loại cảm giác sợ run người, không kìm nổi muốn quỳ xuống lễ bái. Điều quỷ dị nhất chính là thôn thiên ma cái của Đoạn Đức lại phát ra tiếng kêu bung bung khi tới gần nó. Đừng có bảo ta rằng đây là thịt của đại đế đó. Lệ Thiên gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Ngay cả Tề La cũng bị kinh động, là người đầu tiên lao tới, mà đám người Yến Nhất Tịch, Lý Hắc Thủy cũng rất nhanh chóng xông tới, tất cả đều tràn ngập vẻ kinh hãi. Đoạn Đức xoa sao tay, nuốt một ngụm nước miếng, nói. Đây là thịt của Tư Không Đại Đế hay sao? Không phải. Cơ tử Nguyệt khẽ nhăn cái mũi ngọc lại, quáng cho hắn một ánh mắt xem thường. Keng, keng. Thôn thiên ma cái trong mi tâm Đoạn Đức đột nhiên rung động, sau đó tự chủ bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn buông xuống từng luồng ánh sáng. Tuyệt đối là thịt của đại đế cổ, mặc dù tinh hoa ẩm chứa bên trong đã sói mòn hết rồi, nhưng vẫn khiến cho đế binh cực đạo cộng minh, đây chẳng lẽ là thịt của độc nhân đại đế hay sao? Đoạn Đức nói với vẻ sợ hãi. Là thứ lấy được từ trong thanh đồng tiên điện đã rất lâu rồi. Cơ tử Nguyệt nói thật. Trong lòng mọi người đều nhảy dồn, lộ ra nét mặt khiếp sợ. Phần đại lễ này của cơ gia cũng thật là lớn. Tuy rằng chỉ là một khối thịt nhỏ, nhưng cũng là thứ vô giá. Đây là thứ lấy được trên thi thể của đại đế. Không chỉ có thể dùng để tế luyện tiên binh, còn có thể dùng để tu luyện. Thứ quý báu nhất của nó là đế văn ẩn chứa bên trong, nếu hiểu được thì cũng đủ để hưởng thụ cả đời. Lực lượng của đại đế bên trong nó tất nhiên là đã sớm tan rã hết rồi, đã bị cơ gia rút hết ra ngoài, nếu không thì sẽ không ai có thể tới gần được, nó sẽ phá tan thân thể người khác, không ai có thể tiết độc đế giả được. Thanh đồng tiên điện được bao phủ bởi một tầng ánh sáng thần bí, mấy ngàn năm tới mấy vạn năm mới xuất hiện một lần, hơn nữa lại còn đi xuyên qua địa mạch, địa điểm xuất hiện trong mỗi lần cũng không giống nhau. Tương truyền bên trong có bí mật để thành tiên, nhưng không ai có thể tìm được, từ xưa đến nay những kẻ đi vào thì gần như đều đã chết hết. Diệp Phàm và cơ tử Nguyệt may mắn tiến vào, chiếm được cơ duyên cực lớn. Dưới sự trợ giúp của miếng đồng xanh mà thu được nguyên căn của vạn vật mao khí, cửu tử nhất sinh mà trở về. Mà kỳ tài của nhân tộc là Nam Cung Chính cũng còn sống mà trở về, đây là vài người trong số rất ít người sống sót được ghi lại từ xưa tới nay, ngoài ra còn có một vị đại thánh còn sống trở về, những người khác thì ai cũng ngã xuống bên trong trở thành những đồng xương trắng mục nát. Vị đại thánh kia có thu hoạch lớn nhất, đáng tiếc lại không có mạng mà hưởng. Trong những năm tháng vô tận trước kia, hắn là người duy nhất còn sống, lấy ra được một ít thịt từ trong thanh đồng tiên điện. Đáng tiếc, đế thi cũng không phải là thứ mà ai cũng có thể lấy được, mặc dù là hắn là đại thánh thì cũng không được, cộng thêm việc vốn hắn cũng không còn bao nhiêu thọ nguyên nữa, ngay trong ngày đi ra khỏi đó thì cũng tỏa hóa luôn. Những chuyện sau đó thì rất nhiều cổ giáo tại Đông Hoang đều biết, có không ít lời đồn truyền ra. Năm đó vài thánh địa cường thịnh nhất đã chia đều những cố thi thể kia. Các lão tổ tông trong gia tộc luôn phủ nhận, nói đó là tin đồn thất thiệt, bây giờ rốt cuộc cũng nói ra chân tướng cho ta biết, thì ra tất cả đều là sự thật. Cơ Tử Nguyệt nói, cơ gia là may mắn nhất, bọn họ đạt được một chiếc nhẫn bên trong khối thịt đó, thoạt nhìn thì rất bình thường. Không có gì đặc biệt cả, giống như được dùng một miếng đồng thau mài thành, rất thô ráp, như là được làm để cho trẻ con đeo lên vậy. Nhưng mà nó lại là thứ bất hủ, đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm rồi, còn chắc chắn hơn cả thánh binh, chống đỡ được sự mài mòn của thời gian năm tháng. Trên mặt nó không có đạo văn gì, nhưng lại có một loại lực lượng thần bí, khó có thể đo lường được, có thể nói đây là một kiện bí bảo. Sau đó, một vị thánh nhân cơ gia đã từng phỏng đoán rằng thứ này vốn là một khối đồng bình thường, nhưng lại là thứ mà vị đại đế kia yêu quý nhất, quanh năm suốt tháng được vị đó đeo lên, có được thần tính của đại đế bồi dưỡng, rất có thể còn được vị này ký thác tâm linh lên, do đó mới biến thành một tiên chân. Cũng chỉ đại đế cổ thì mới có loại thủ đoạn này, hóa một khối đồng bình thường thành tiên hoàn. Vĩnh viễn bất hủ tràn ngập thần tính. Xoát. Lòng bàn tay của Cơ Tử Nguyệt chợt lóe sáng một cái. Một chiếc nhẫn cổ thô sơ xuất hiện. Nó quả thật rất thô ráp. Tuyệt không có chút đẹp nào cả. Nhưng lại có một loại ý vị khó có thể nói rõ được. Có thể khiến cho bất kỳ bảo vật nào cũng phải ảm đạm vô quang trước mặt nó. Chiếc nhẫn này vốn đã thất lạc. Nhưng được Cơ Tử Nguyệt khi còn nhỏ tìm được trong một ngõ ngách của gia tộc, vẫn giữ nó trong tay, lúc đó còn tỏa ra từng đợt tiên huy kinh động các tộc lão, sau đó một đám lão nhân bắt đầu mật nghị trực tiếp ban cho nàng, yêu cầu nàng vĩnh viễn không được để mất nó. Thôn thiên ma cái giống như đang sống lại, phát ra từng đợt thần uy cực đạo, rời khỏi đỉnh đầu của Đoạn Đức. Nhanh chóng biến thành nhỏ, không ngừng lơ lửng trên lòng bàn tay của Cơ Tử Nguyệt. Mọi người đều khiếp sợ, tuy nhiên điều khiến họ có chút yên tâm chính là thần uy của nó đã nổi liềm, cũng không làm bị thương người khác, chỉ khiến cho người ta kinh hãi mà thôi. Thi thể trong tiên thanh đồng điện thật sự là của độc nhân đại đế hay sao? Mọi người đều kinh ngạc. Là nó. Đoạn Đức run rẩy. Hắn nói ra một chuyện khiến cho người khác phải giật mình. Từ sau khi hắn có được thôn thiên ma cái, ngẫu nhiên gặp phải ác mộng, những khi đó hắn luôn nhìn thấy một chiếc nhẫn thô ráp và một cái mặt nạ hình mặt quỷ. Lúc này, khi nhìn thấy chiếc nhẫn đồng thô ráp này, lông tơ trên người hắn dựng thẳng lên, toàn thân lạnh lẽo, mồ hôi túa ra. Thứ này giống như đúc với chiếc nhẫn mà hắn nhìn thấy trong mơ. Chiếc nhẫn của độc nhân đại đế. Sau khi mọi người biết chuyện này, ai nấy đều trợn mắt há mồm, thứ này đích thực là một kiện tiên chân. Không hề nghi ngờ gì nữa, độc nhân là một truyền kỳ, thời gian sống nhiều hơn xa các đại đế khác, đã có vài lần sống lại, một người sống 3-4 đời trở lên, thật sự rung động cổ kim. Nam Lĩnh Thiên Đế, Loạn Cổ Đại Đế cũng đều là độc nhân hay sao? Bàng Bác nói, Nam Lĩnh Thiên Đế có lẽ đúng là vậy, nhưng Loạn Cổ thì khẳng định là không phải. Thiên đình của ta có một vị đại thánh đã từng ra mắt Loạn Cổ Đại Đế. Tề La lắc đầu nói, về độc nhân thì có rất nhiều bí mật, thậm chí còn có người nghi ngờ rằng vị này vẫn chưa chết, luôn luôn thoát thai hoán cốt, trường tồn cùng với thế gian. Đương nhiên, lại có càng nhiều người phản đối hơn, đó là do trên thế gian không có khả năng có hai vị đại đế cùng tồn tại một lúc, vị đại đế khiến người ta kính sợ này cuối cùng cũng biến mất khỏi trần thế. Ta ở trong cảnh tượng khi mơ thì đã cảm nhận được một loại tình cảm ly biệt, ngẫu nhiên có thể thấy được một hình ảnh mơ hồ, một cô bé đang khóc, tiến một thiếu niên đang đi cùng một đám người về nơi xa, phía trước là một cái ngũ sắc tế đàn. Đây là nguyên nhân căn bản mà Cơ Tử Nguyệt đưa ra chiếc nhẫn này, nàng thấy được cảnh tượng này trong lòng khó có thể bình tĩnh, biết Diệp Phàm sẽ rời đi, không kìm nổi báo cho hắn về bí mật của ngũ sắc tế đàn. Trong cảnh tượng khi nằm mơ của Cơ Tử Nguyệt, đó là một tiểu sơn thôn rất xa xôi. Cô bé có gia cảnh nghèo khó, chiếc quần cũng có rất nhiều mảnh vá, thậm chí ngay cả đôi giày nhỏ cũng thủng, thò cả ngón chân ra, khiến người ta nhìn mà thương xót. Vị thiếu niên kia có lẽ là thân nhân duy nhất của nàng, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, mặt nạ hình mặt quỷ là món đồ chơi duy nhất của bọn họ, không có trang sức châu báu xa xỉ. Thiếu niên để cho cô bé vui vẻ, liền dùng đồng thau bẻ cong tạo cho nàng một chiếc nhẫn, mặc dù rất thô ráp, nhưng cô bé lại coi nó như một bảo bối. Sau đó, có một đám người đi tới nơi này, coi thiếu niên như một kỳ tài, mang hắn đi. Đối với tư chất của cô bé thì lại không ngừng lắc đầu, mặc kệ nàng khóc lóc, mạnh mẽ đưa thiếu niên đi. Cô bé khóc lớn chạy rách cả đôi giày nhỏ, thiếu niên đau khổ cầu xin. Rốt cuộc thì đám người kia cũng đáp ứng cho cô bé đến tiễn đưa. Cuối cùng bọn họ đi tới trước một tòa ngũ sắc tế đàn, thiếu niên và một đám người cùng với không ít người trẻ tuổi khác bước lên chuẩn bị đi xa. Cho dù cô bé có khóc lóc thảm thiết thì rốt cuộc cũng không thể đến gần được. Trước khi đi, thiếu niên lấy ra chiếc mặt nạ hình mặt quỷ và chiếc nhẫn, dùng sức ném về phía nàng, cuối cùng biến mất trên ngũ sắc tế đàn. Vài năm sau, cô bé khốn khổ cũng dần trưởng thành lên một chút, vẫn luôn chờ ở bên cạnh ngũ sắc tế đàn. Bỗng một ngày nhìn thấy rất nhiều người trở về, liều lính chạy lên, chỉ thấy được thi thể của thiếu niên kia, nàng bị người ta mạnh mẽ đẩy ra, ngay cả liếc mắt thêm một cái cũng không thể được, nàng khóc lớn, từ đó không còn ai gặp lại nữa. Mà tất cả hình ảnh đến đó liền bị cắt đứt, không còn xuất hiện thêm. Đây là những hình ảnh mơ hồ trong mơ mà Cơ Tử Nguyệt thường thấy khi mang chiếc nhẫn trên người. Chẳng lẽ cô bé kia chính là độc nhân đại đế sau này hay sao? Trong lòng bọn họ không ngừng dậy sóng. Cô bé đáng thương, không có tư chất kia, sau đó lại chính là độc nhân đại đế vang dội cổ kim, chí cao vô thượng sao? Sau khi bọn họ biết được điều này, không phải là khiếp sợ, mà là có chút thương cảm và thở dài. Mỗi một lần nhìn thấy thôn thiên ma cái, nhìn thấy cái mặt nạ hình mặt quỷ, tựa khóc như không khóc, tựa cười như không cười, ai nấy đều không kìm nổi chua xót trong lòng. Rất nhiều người đều đoán rằng đó là một trải nghiệm khó quên của độc nhân, trong lúc mỉm cười mà rơi nước mắt, trong lúc chua xót mà nhớ lại hồi ức đẹp đẽ, lại không ngờ tới nó lại có một bí mật như vậy. Trong mắt những ngoài thì có lẽ đó chỉ là một đoạn chuyện cũ rất bình thường, nhưng đây lại là thứ quý giá nhất trong đời này của cô bé, là một đoạn trí nhớ mà cả đời độc nhân đại đế không thể quên. Những gì nàng phải trải qua sau đó là gì, không ai biết được, có lẽ khi đó chính là thời điểm mà huy hoàng của nàng bắt đầu quét ngang 9 tầng trời, 10 tầng đất không có địch thủ, ít nhất thì những người ngoài cho rằng như vậy. Nhưng những ký ức về nàng cũng đã bị xóa sạch, sau đó chuyện gì đã xảy ra, không ai biết được. Cơ Tử Nguyệt nhìn về phía Diệp Phàm, nhẹ giọng nói. Ta biết ngươi phải đi xa, không lâu trước ta đã dò xét bản đồ các sơn mạch, biết được cái ngũ sắc tế đàn trong mơ kia chính là nằm tại nơi này. Ngũ sắc tế đàn. Mọi người ở đây cả kinh, tất cả đều nhìn về phía Cơ Tử Nguyệt. Hẳn là ở Trung Châu. Cơ Tử Nguyệt tra xét các điển tịch, dựa theo một vài dấu vết để lại, nhận ra cảnh trong mơ rất giống với một chỗ tại Trung Châu, sau đó càng tra nàng càng cảm thấy kinh hãi. Tại Trung Châu từng có một thần triều, tên là Vũ Hóa, nếu còn tồn tại thì có lẽ chính là thiên hạ đệ nhất thần triều. Nó có một thời kỳ vô cùng cường thịnh, khi đó bốn đại thần triều kia vẫn còn chưa xuất hiện, hơn phân nửa lãnh thổ tại Trung Châu nằm dưới sự thống trị của thần triều này, mệnh lệnh phát ra, không ai dám làm trái. Từ hai chữ Vũ Hóa cũng có thể suy đoán được thần triều này có một thời kỳ thịnh vượng tới mức nào. Thứ bọn họ truy tìm chính là bản chất của trường sinh, tất cả đều là vì trở thành tiên. Nhưng mà nó lại sụp đổ chỉ trong một đêm, từ đó xóa tên trên thế gian này, giống như chưa từng tồn tại qua, ngay cả trong sách cổ cũng đều ghi lại rất mơ hồ. Cơ Tử Nguyệt tra xét điển tịch bên trong tàng kinh các của Cơ gia, đối chiếu gơ y u v q q a các loại bản đồ cổ với Sơn Hà đầu ngày nay, ngũ sắc tế đàn trong mơ nằm tại tổ miếu của Vũ Hóa thần triều. Vũ Hóa thần triều cường đại như vậy, bọn họ có được ngũ sắc tế đàn hay sao? Bàng Bác giật mình, hiện tại thì tất cả các tế đàn đều đã trở thành di tích, không ai có thể nắm giữ được. Ta cũng nghe nói qua, đây là một thần triều cực kỳ cường đại, năm đó là số một tại Trung Châu, cuối cùng lại thật sự biến mất, tuy nhiên không phải là phi thăng thành tiên, mà là biến mất thành tro. Hắc Hoàng nói, nếu ngươi thật sự muốn rời đi, có thể đi tới di tích Vũ Hóa nhìn một cái, có lẽ có thể tìm được gì đó, địa phương kia rất thần bí. Cơ Tử Nguyệt nhẹ giọng nói, nàng cũng không nguyện ý cùng hắn cách xa, nhưng vẫn biết suy nghĩ cho hắn, tuy nhiên trong đôi mắt đẹp không tránh được có một tia ảm đạm. Diệp Phàm không biết nói gì, nhìn vào đôi mắt nàng, muốn an ủi một chút, đây có lẽ là một loại thương tổn, muốn đưa nàng cùng đi tới tinh không kia, nhưng cũng giống như hắn, nàng không thể bỏ cha mẹ mà đi được. Cơ Tử Nguyệt miễn cưỡng cười, nói rằng mỗi đêm nàng đều nhìn lên bầu trời, vì hắn mà cầu phúc, khi tất cả có duyên, nhất định sẽ theo dấu chân của hắn đi tinh không kia xem một chút. Bung, bung. Thôn Thiên Ma cái phát ra một âm thanh gào thét, chìm nổi phía trên lòng bàn tay của Cơ Tử Nguyệt, buông xuống từng luồng tiên huy cộng minh với chiếc nhẫn bằng đồng thau kia. Giữa chúng có từng luồng sáng huy hoàng đang nối tiếp cùng một chỗ. Loại kỳ cảnh này khiến cho mọi người đều chấn động, quả nhiên là di vật của Độc Nhân Đại Đế, không thể nghi ngờ gì nữa, chúng nó có cùng xuất thân, có thể giao hòa với nhau. Ngươi còn nhớ rõ bộ dáng của cô bé trong mơ ra sao hay không? Diệp Phàm hỏi. Cơ Tử Nguyệt lắc đầu, những hình ảnh kia rất mơ hồ, nhất là vẻ mặt của cô bé lại còn mờ mịt hơn. Chỉ nhớ rõ nàng có một đôi mắt to sáng ngời, ngân ngấn nước mắt, tóc tết như hai cái sừng, chỉ có tầm 3 đến 4 tuổi, mặt bộ quần áo cũ rách, dưới chân là một đôi giày nhỏ cũ nát. Ông! Tư không run lên, cảnh tượng mơ hồ trước mắt mọi người lưu truyền, tại cái ngũ sắc tế đàn kia xuất hiện một cô bé đang chạy, đôi giày đã hỏng, vừa khóc lớn vừa chạy về phía trước, chỉ để nhìn cố thi thể kia một lần. Ầm! Hình ảnh vỡ nát, sau đó tất cả đều lâm vào bóng tối, dường như có một âm thanh đang vang vọng đâu đây. Không thành tiên, chỉ ở tại hồng trần này chờ huyên trở về. Mọi người đều rung động, tất cả đều ngây dại, đây chính là Độc Nhân Đại Đế hay sao? Nàng cực kỳ tin tưởng rằng thiếu niên đó còn có thể xuất hiện lần nữa, đây là chấp niệm của nàng, cũng là hy vọng quý giá nhất trong lòng nàng. Nghịch thiên sống tận vài đời, chỉ vì chờ thiếu niên kia hay sao? Không có ánh sáng rực rỡ, vẫn ảm đạm như cũ. Nàng đã quét ngang thiên hạ, huy hoàng mà đứng trên 9 tầng trời, đứng tại đỉnh cao của thế gian, nhìn xuống luân hồi muôn đời, nhưng cũng không mất đi ký ức này. Cái gọi là huy hoàng của đại đế, đối với nàng mà nói thì còn xa mới bằng được một đoạn ký ức khi nhỏ tuổi đó. Không thể so được với đoạn thời gian vui vẻ xen lẫn chua xót kia, cho dù có vô địch thiên hạ thì cũng không thể kéo lại được tất cả những gì năm đó đã mất. Cuối cùng tất cả đều tan biến, chỉ còn lại một tấm mặt nạ quỷ mang theo nước mắt, tựa khóc như không khóc, tựa cười như không cười, đó là Thôn Thiên Ma cách đang lơ lửng trên không trung. Đinh! Vẻ sáng bóng của chiếc nhẫn bằng đồng trong tay Cơ Tử Nguyệt đột nhiên thu liếm lại, chìm sâu vào trong cơ thể nàng. Hai kiện di vật của Độc Nhân Đại Đế tự động tách ra, đều an tĩnh lại. Một vị đại đế khiến người ta phải kính sợ, nhưng mảnh ký ức của người lại khiến bọn họ cảm thấy phức tạp và khó hiểu, trong lòng không ngừng rung động, không nói rõ được đó là một loại cảm giác như thế nào. Ta cảm thấy Minh có nhân quả rất lớn cùng với Độc Nhân Đại Đế. Diệp Phàm tự nói, trên người hắn cũng có những thứ như vậy, đều có liên hệ với Độc Nhân Đại Đế. Đầu tiên là vạn vật màu khí đinh thu được từ trong Thanh Đồng Tiên Điện, đây là chứng đạo thánh vật vô giá. Tiếp theo là chân long bất tử dược, hai mươi mấy vạn năm trước chính là của Độc Nhân Đại Đế. Hắn từng liên tục hai lần đoạt được chân long thần dịch, hiện tại trên người hắn vẫn còn có, chưa dùng hết. Mặt khác còn có tấm tiên chân đồ kia, là đoạt được từ trong Hỗn Độn Long Xào, ngay cả đấu chiến thánh hoàng cũng từng có được nó, mà hai mươi mấy vạn năm trước đã rơi vào trong tay Độc Nhân Đại Đế. Khi Diệp Phàm có được thứ này, quan tài của Độc Nhân Đại Đế đã chìm vào trong hỗn độn. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 893. Châu Trung Tổ Miếu. Chẳng lẽ ta chính là? Diệp Phàm càng nghĩ càng sợ hết hồn. Đồng thời, hắn nghĩ tới những người quen của mình. Đoạn Đức chiếm được thôn thiên ma cái, Cơ Tử Nguyệt có chiếc nhẫn chân quý nhất của cả đời Độc Nhân Đại Đế, gia gia của Đồ Phi có được thôn thiên quán, Lý Tiểu Mạn chiếm được truyền thừa của Độc Nhân Đại Đế. Những thứ này như đang hình thành một tấm lưới, đan vào một chỗ, vây quanh hắn vào trong. Các mối liên hệ với Độc Nhân Đại Đế có thể nói là chém không đứt, khiến hắn cảm thấy từng trận bất an. Hai ngày sau, đám người Diệp Phàm, Bàng Bác, Cơ Tử Nguyệt, Hắc Hoàng vượt qua hư không đi tới Trung Châu. Di chi vũ hóa có diện tích khá lớn, nói rõ ra thì cả một nửa Trung Châu đều đã từng nằm trong bản đồ của bọn họ. Khi đó còn không có Đại Hạ, Cửu Lê các loại thần triều khác, lãnh thổ rộng lớn vô cùng. Tổ miếu thần bí nằm chỉ vị trí trái tim của Long Mạch, chiếm hết tạo hóa của thiên địa, đoạt hết huyền cơ của trời đất, vốn là một bí địa nghịch thiên. Nhưng 20 năm vạn năm trước, đoạn Long Mạch cổ kính nhất Trung Châu này đã bị người ta đánh nát, long khí tan hết, sinh ra mấy tổ long ở những nơi khác. Mà từ sau khi bị đánh nát Long Mạch, vùng đất huy hoàng nhất trước kia đã trở thành một vùng đất chết, trở thành một khu vực nguy hiểm nhất, gần như không có bất kỳ sinh cơ nào. Vị trí trái tim của Trung Châu hiện giờ đã không có một ngọn cỏ nào, chỉ là một mảnh hôn ẩm, có các luồng sương mù màu đen luôn lượn lờ quanh đây, không có vật nào phát sáng cả. Phía trước có thể thấy được từng ngọn núi cụt. Đây là do dư âm của va chạm G, I, U, V, Q, Q, A, các đại pháp mà thành, không biết năm đó đã xảy ra một hồi đại chiến rung động tới mức nào. Xem kìa, cái cổ mạch kia thật là lớn A, từng là tổ mạch dài nhất Trung Châu, còn lớn hơn cả vạn dãy núi đứng cùng một chỗ nữa. Đoạn Đức nói, đối với hắn mà nói cần phải rất hiểu rõ sơn xuyên địa lý tại tất cả các nơi. Mọi người đều cảm thấy da đầu run lên, đây vẫn còn là dãy núi sao, cũng quá là to lớn đi, chúng không khác gì một mảnh cao nguyên. Khi bọn họ bay lên rất cao, nhìn xuống phía dưới thì mới nhận ra, đây thật sự là một long mạch. Có thánh nhân viễn cổ từng bay lên phía trên viên cổ tinh này, nhìn xuống phía dưới để nhất long mạch tại Trung Châu bị đứt đoạn chỉ sau một trường, có người từ tận không biết bao nhiêu vạn dặm. Khẽ nắm một cái, lưu lại năm dấu tay, bóp tổ long mạch đứt thành năm đoạn, các ngọn núi khác thì toàn bộ vỡ nát, phạm vi trăm vạn dặm tại đây lún xuống. Hắc Hoàng nói, không thể nào, dưới một kích trăm vạn dặm đều lún xuống, năm trưởng mà đã đánh nát cả đệ nhất long mạch từ xưa đến nay của Trung Châu, thật sự là rất nghịch thiên. Bàng Bác giật mình. Nửa ngày sau, bọn họ xâm nhập vào khu vực trái tim của Trung Châu, đi tới một vùng đất khô cằn sỏi đá, Nơi đây vẫn như cũ là một mảnh hôn ẩm, các luồng sương mù màu đen lượn lờ, giống như đang đi tới minh giới vậy. Phía trước có kiến trúc cổ xưa. Ngay tại phía trước có một dãy thần miếu, có một loại khí tức thời gian lắng đọng, không biết chúng đã tồn tại được bao nhiêu vạn năm, đến tận bây giờ mà vẫn còn không bị mục nát. Không thể nào, đạo gia ta có phải vừa mới bỏ qua một cơ duyên cực lớn hay không vậy? Tổ miếu của Vũ Hóa Thần Triều vẫn không bị hủy diệt, trước kia ta lại chưa từng tới đây để khảo cổ. Đoạn Đức tự nói, rất nhanh nắm tay lại. Phía sau tổ miếu có một mảnh sương mù mờ tối, bao phủ tất cả cảnh vật tại đây, cũng không thể nhìn thấy rõ thứ gì, dựa theo cơ tử nguyệt chứng kiến trong mơ, ở chỗ sâu trong khu vực kia rất giống với chỗ có một tòa ngũ sắc tế đàn. Hiện nay thiên cơ đã không còn hiện hiện ra nữa, các thứ quỷ dị, các loại mê trận khó khăn cũng không thấy được nữa. Kẻ nào? Phía trước cổ miếu truyền đến một tiếng kêu to, một loạt giáp sĩ mặc huyền thiết y xuất hiện, một đám cầm thiết qua trong tay, vô cùng nghiêm túc. Rất nhanh sau đó, xung quanh cổ miếu và ngọn núi cụt này xuất hiện vô số bóng người chen chúc rầm rạp, tất cả đều là cao thủ. Ngoài ra còn có các loại trận vẫn bị kích hoạt, bao phủ khắp nơi đây. Đây là ai vậy, bọn họ chiếm lĩnh nơi đây hay sao? Lệ Thiên kinh ngạc. Địa phương này mới được khai quật ra, đây là một tiểu thế giới rách nát, bọn họ mới dọn dẹp bên ngoài không lâu, ít nhất thì tổ miếu còn chưa bị ai tiến vào, vẫn còn đang bị phủ đầy bụi. Đoạn Đức với dùng phong cách nhân sĩ chuyên nghiệp nói. Hỏng rồi. Những kẻ này không thể trêu vào, đây là người của bốn đại thần triều, nơi đây đã bị bọn họ nhanh chân đến trước rồi. Lý Hắc Thủy nói, phía trước là một rừng liên quân, có cờ xí của bốn đại thần triều, bọn họ cùng nhau khai quật Trung Châu Tổ Miếu hai mươi mấy vạn năm trước, ai cũng muốn tìm được. Còn có cả cờ của Diêu Quang Thánh Địa nữa. Cơ Tử Nguyệt nói, nàng liếc mắt một cách đã nhận ra Diêu Quang Thánh Kỳ. Năm thế lực lớn liên thủ cùng nhau khai quật chỗ này, muốn dọn cả di tích vũ hóa của thần triều ra ngoài, đi thông tiểu thế giới này, ai dám cùng bọn họ tranh đoạt. Năm đó, vũ hóa thần triều là đệ nhất tại Trung Châu, mệnh, lệnh phát ra, không ai dám làm trái, có được uy thế vô thượng, nhưng chỉ sau một đêm đã biến thành tro, nghe nói ngay cả đế binh của bọn họ cũng đều vỡ nát. Hơn nữa, đây cũng chính là một kiện đế binh vô thượng duy nhất được biết đến bị đánh nát, phá vỡ thần thoại không hủy nổi của binh khí cực đạo. Năm đó, bọn họ bị hủy diệt quá nhanh, các loại kỳ chân dị bảo cũng không còn tái hiện, đã bị phủ đầy bụi, nghe nói bị người nào đó dùng đại pháp lực phong ấn lại. Nhìn thấy không, tiểu thế giới rách nát này đã bị phong ấn, nhưng là bị người ta dùng đế binh cực đạo đánh vỡ ra một góc. Mới khiến nó tái hiện nhân gian, nếu không thì hơn phân nửa là chúng ta cũng không tìm được. Đoạn Đức nói, Diêu Quang Thánh Địa cũng tham dự trong đó. Diệp Phàm Tử nói, rồi sau đó nói ra phán đoán trước kia, Diêu Quang Thánh Tử có thể chiếm được truyền thừa của Độc Nhân Đại Đế, Bất Diệt Thiên Công. Nếu Cơ Tử Nguyệt, Đoạn Đức thấy được một số thứ trong mơ, vậy thì nói không chừng Diêu Quang Thánh Tử cũng như vậy. Do đó mới tìm được Trung Châu cổ miếu, nói không chừng còn có thần chân cực kỳ trọng yếu đang ở trong tổ miếu này cũng nên. Đúng, Vũ Hóa Thần Triều có rất nhiều thánh vật đều được cung phụng trong tòa tổ miếu này, nơi này quả thực chính là một tòa phần mộ lớn của thần triều. Đoạn Đức nói rất chuyên nghiệp. Bàng Bác bước lên nói chuyện, phía đối diện lập tức có mấy người đi tới, tất cả đều là những kẻ có quyền cao chức trọng. Là nhân vật cấp hoàng tổ tại bốn đại thần triều, bọn họ trầm giọng đáp lại rằng, từ nửa năm trước thì bọn họ đã bắt đầu khai quật nơi này, tới hôm nay mới có kết quả, không thể để cho người ngoài đi vào được. Đám người Diệp Phàm lui về phía sau, nếu như cường công thì có lẽ có thể giết được đi vào, nhưng những cổ miếu tại đây lại rất thần bí, bốn đại thần triều và Diêu Quang đều vẫn chưa dám hành động thiếu suy nghĩ, chưa đi vào trong. Nếu như bọn họ tùy tiện tiến vào, nói không chừng sẽ rước họa lớn vào thân. Hừ, lại bị Diêu Quang Thánh Tử nhanh chân đến trước, địa phương này thật là phiền toái. Bàng Bác nhíu mày, đứng đối diện với Diệp Phàm. Những người khác đều cảm thấy có chút đau đầu, địa phương này rõ ràng rất không tầm thường, nhưng nếu mà chọc giận bốn đại thần triều và Diêu Quang Thánh Địa, rất có thể sẽ bị vài kiện đế binh cực đạo đánh tới. Diệp Phàm nói, đầu tiên hẳn là để cho thôn Thiên Ma Quán hợp nhất. Ta cảm thấy nơi đây cần dùng đến nó, có liên hệ rất lớn với nó. Sau đó, có lẽ nên mượn sức lực của người trong thiên hạ công khai bí mật nơi đây để cho các cao thủ khắp nơi đều tiến vào. Sau khi bọn họ rời khỏi nơi này, bắt đầu thảo luận cần làm gì tiếp theo. Chỉ có Cơ Tử Nguyệt là khẽ than nhẹ, nhìn màn sương mù phía sau cổ miếu, lẩm bẩm. Năm đó cô bé kia vừa khóc vừa hô chạy rách cả đôi giày nhỏ, tiến thiếu niên kia đi xa cuối cùng lại chỉ gặp được thi thể của hắn quay trở về. Đó cũng không phải là kết cục của nàng, cuối cùng nàng vẫn trở thành đại đế. Hầu tử vừa đi vừa nói. Đúng vậy, một trong những đại đế thần bí và cường đại nhất, vô địch thiên hạ từ xưa đến nay, không ai có thể sánh được. Hắc Hoàng nói xen vào. Nhưng mà nàng cũng không có chút vui vẻ nào cả. Cơ Tử Nguyệt lắc đầu. Nhưng trong lòng nàng còn có hy vọng, rất tin tưởng rằng có thể gặp lại thiếu niên kia. Diệp Phàm lên tiếng. Sau đó, hắn từ cô bé kia lại không tự chủ được nghĩ tới cô bé con đều đáng thương giống nhau, bây giờ nàng đang ở nơi nào. Trung Châu Tổ Miếu có rất nhiều huyền cơ còn sống đi vào, khi ra thì đã chết. Đây là phán đoán mà Đoạn Đức đưa ra, đây là một loại trực giác bản năng mà hắn dựa vào nhiều năm trộm mộ sinh ra. Địa phương này thật quỷ dị, đều đã hai mươi mấy vạn năm trôi qua rồi, khi vận chuyển thiên nhãn thông thì thấy rằng các kiến trúc ở chỗ sâu trong tổ miếu vẫn như cũ có các ngọn đèn xanh le lói không tắt. Bốn đại thần triều và Diêu Quang Thánh Địa nhất định còn thấy được các địa phương đáng sợ hơn. Từ lúc nửa năm trước bọn họ đã bắt đầu dọn sạch xung quanh rồi, nếu không thì không có đạo lý nào mà họ lại không đi tiếp vào trong. Địa phương này rất nguy hiểm, hơn phân nửa là có gì đó rất đáng sợ ở bên trong. Đoạn Đức trầm giọng nói, hắn cho rằng nếu muốn đi vào thì khẳng định phải chuẩn bị đầy đủ thì mới được. Đi thôi, có sát khí tràn ngập nơi này, những kẻ đó muốn diệt khẩu chúng ta. Yến Nhất Tịch nói. Bọn họ cũng không cảm thấy có gì bất ngờ cả, tổ miếu kinh thế bực này không thể để lộ ra ánh sáng được. Tất nhiên bốn đại thần triều và Diêu Quang Thánh Địa cũng không hy vọng bị người ngoài biết đến. Dù sao bọn họ đã hao phí không ít tinh lực tại đây rồi, không muốn người khác đến nhúng chàm. Khắp nơi đều có từng luồng đạo vãn đan xen lẫn nhau hiện ra, tuy rằng dao động rất nhẹ, nhưng vẫn bị bọn họ cảm ứng được, chúng muốn vây kín nơi này, biến nơi đây trở thành một mảnh tuyệt địa. Đi thôi, đây là sát trận của thánh nhân viễn cổ, còn hoàn hảo không tổn hao gì, nếu thật sự bị nhốt ở trong đó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc Hoàng kinh hãi, nó là hành gia trong lĩnh vực này. Nhận ra sát khí rất rõ ràng. Đại Hắc Cẩu há mồm phun ra một tòa huyền ngọc thai, rất nhanh mở ra vực môn từ nơi này biến mất, lưu lại một vùng không gian rung động, một thần liên màu máu xuyên thấu mà đến, nhưng lại không thể ngăn cản bọn họ được. Hai ngày sau, một tin tức kinh người được truyền ra khắp ngũ đại vực, Trung Châu Tổ Miếu xuất hiện trên thế gian, tuy rằng đã hai mươi mấy vạn năm trôi qua. Nhưng hiện nay vẫn hoàn hảo như cũ, không tổn hao gì, bên trong còn có tuyệt thi thần tàng. Đây là một thời đại rối loạn, bất cứ cơn gió thổi nào cũng có thể dẫn tới phong ba bão táp khắp thiên hạ, vậy thì càng không cần nói tới đại sự như vậy, có thể nói khắp thế gian đều chấn kinh. Vũ Hóa thần triều tuy rằng đã sớm bị diệt vong tận hai mươi mấy vạn năm trước, ngay cả trong sách sử cũng đều ghi lại rất mơ hồ, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến địa vị của nó ở trong lòng mọi người. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 894. Vô lượng thần tàng. Năm đó, truyền thừa bất hủ đứng đầu cả Trung Châu, lãnh thổ rộng lớn khôn cùng tất cả thần chân kỳ vật đều tụ thập về triều đình, uy danh hiển hách, khiến cả thiên địa đều chấn động, là một đệ nhất thần triều theo đuổi phi thăng thành tiên mà tồn tại. Bọn họ chỉ trong một đêm đã bị hủy diệt thành cát bụi, gây ra đủ loại nghi ngờ, không ít người phỏng đoán rằng bọn họ đã tìm ra phương pháp thành tiên, dùng toàn bộ lực lượng trong thần triều để mở ra tiên lộ, kết quả là thất bại mà tiêu vong. Đương nhiên, cũng có người nói rằng bọn họ bị một con rồng đến san phẳng trong sự kiện phát sinh tại một đêm kia có tiếng rồng ngâm vang vọng chín tầng trời, khắp Trung Châu đều nghe được, vô số đại giáo cũng biết đến. Cũng có người nói chân tướng chỉ có một, đó chính là có một thánh linh vô địch xuất hiện, nuốt hết toàn bộ long khí tại Trung Châu để nhất tổ mạch này đoạt lấy tạo hóa của vũ hóa thần triều. Còn có người nói độc nhân chứng đạo thành đế, dùng một bàn tay tiêu diệt tất cả bọn họ, hơn nữa lại chỉ dùng một kích, không cần làm gì khác mà toàn bộ vũ hóa thần triều đã bị tiêu diệt không còn ai. Rốt cuộc chân tướng năm đó như thế nào thì đã sớm bị mai một ở trong bụi bặm lịch sử, những người năm đó đều đã chết hết, không còn ai có thể sống lâu như vậy được, kể cả người từng xuất thủ tạo ra sự kiện này cũng như vậy. Cho dù nói như thế nào, năm đó vũ hóa thần triều vẫn là thiên hạ đệ nhất, điều này không thể thay đổi được, những thứ mà bọn họ cất chứa thì không gì so sánh nổi, sau khi bị hủy diệt thì tất cả những thứ chân quý cũng không còn xuất hiện nữa, đều được chôn vùi dưới lòng đất. Năm đó cũng không biết có bao nhiêu người tìm kiếm, nhưng rốt cuộc không có thu hoạch gì, hiện nay tổ miếu vũ hóa đã xuất thế. Làm sao lại không khiến cho thiên hạ động tâm cho được? Bọn họ không muốn làm bá chủ thế gian, chỉ muốn thành tiên theo đuổi trường sinh. Khắp cả Trung Châu đều nằm dưới sự thống trị của bọn họ. Đủ các loại điển tịch thất truyền còn đang bị chôn vùi. Những điều này chính là lời miêu tả chính xác nhất đối với một mạch vũ hóa chỉ cầu thành tiên này. Trung Châu tổ miếu xuất hiện, tương truyền năm đó bên trong nó từng có rất nhiều thần tàng, có phương pháp chứng đạo, còn có đủ loại thánh vật, mỗi một kiện đều có giá trị không gì tính toán được, có khi còn có cả các thần khí cũng nên. Đúng vậy, người tu hành thượng cổ có đủ loại cảm ngộ, trong tòa thần miếu kia cái gì cần có thì cũng đều có, bị bọn họ thu thập lại, khắc lên các vách đá. Là kết tinh trí tuệ của các bậc tiền bối rất nhiều đời để lại. Vào một ngày, các loại bí mật, đủ loại truyền thuyết tái hiện, bị người ta vạch trần ra, sự tình Trung Châu tổ miếu rất trọng đại, khiến khắp nơi đều chú ý. Không chỉ có nhân tộc, ngay cả các bộ tộc thái cổ cũng đều động tâm, không ít người muốn đặt một chân vào đó tranh đoạt một chén canh. Nhưng mà không lâu trước đây nhân tộc đế giả mới hiện ra, tới bây giờ vẫn còn khiến bọn họ kinh hãi, không tổ vương nào dám xuất hiện. Các đại thánh địa Đông Hoang không chỉ liên tục đi tới Trung Châu, mà còn có người đi Diêu Quang thánh địa chứng thực, hỏi cho kỹ càng, rốt cuộc thì trong đó có bí ẩn gì, dù sao Diêu Quang thánh địa cũng đang tham dự trong đó. Nam Lĩnh, Tây Mạc cũng như vậy. Rất nhiều truyền thừa bất hủ đều vô cùng chú ý, đều phái rất nhiều cao thủ đi tới, muốn tra xét thật cẩn thận. Thiên hạ đều chấn kinh, đâu đâu cũng chú ý tới nơi này, nhất là tại Trung Châu, chư tử bách giáo gần như sôi trào, bọn họ sinh trưởng tại vùng đất này, đã trải qua rất nhiều sự kiện, không có ai hiểu rõ ý nghĩ của tòa tổ miếu kia hơn so với bọn họ được. Thần triều theo đuổi trường sinh, bọn họ có rất nhiều bí mật. Mà tổ miếu là địa phương thần thánh nhất của bọn họ, có vô tận thần tàng. Trong hai ngày gần đây, tại Long Mạch đứt đoạn này tràn ngập không khí dương cung bạc kiếm, bốn đại thần triều và Diêu Quang thánh địa thủ hộ tại đây gặp phải áp lực rất lớn, nhiều người tới đây như vậy, không thể giết chết toàn bộ được. Thiên hạ cũng không thể bình tĩnh được. Một vài cổ thư có các tư liệu quý báu được truyền ra ngoài, trong cổ miếu không chỉ có các loại cảm ngộ của các bậc tiền bối, mà còn có vũ hóa cổ kinh chân chính, cũng được khắc lên trên vách tường, nếu cổ miếu chưa hủy, tất cả đều có thể tìm ra được. Ngoài ra, Năm đó Vũ Hóa Thần Triều thống trị nửa thiên hạ, đặt chân tới vực ngoại tìm kiếm các loại tài liệu cực kỳ quý hiếm mà chỉ đại đế mới có, muốn bổ sung cho một cái lục đỉnh, trong miếu có thể còn có một vài thánh vật sót lại. Bên trong có nguyên thạch của Hoàng Huyết Xích Kim, Tiên Lệ Lục Kim có lẽ vẫn còn được trưng bày ở trong cổ miếu, nếu có thể tìm được thì sẽ dẫn tới một hồi chấn động, là kỳ duyên có một không hai. Đệ nhất thần triều từng thống trị nửa Trung Châu quả nhiên không tầm thường a. Ngay cả Hắc Hoàng cũng đều líu lưới, có một số thứ là bí mật mà ngay cả nó cũng chưa từng nghe qua. Thứ mà bọn họ muốn tu bổ hơn phân nửa là miếng đồng xanh kia. Diệp Phàm quan sát hai khối đồng cổ trong cơ thể, nếu đúng là như vậy, chỉnh thể của thứ này chính là một cái dơ quy quy y nơ hơ e. Trong Vũ Hóa Thần Triều thì ngoài đế binh cực đạo của bọn họ còn có một cái đinh bị tàn phá nhưng lại là thứ thần bí khó lường nhất, điều này khiến cho các cổ tộc đều chấn động, ra sức tìm hiểu, rốt cuộc biết được về cái đỉnh đồng màu xanh bị tàn phá này. Ai cũng không nghĩ tới các loại kỳ chân và đủ loại cảm ngộ của các bậc tiền bối cũng không khiến cho cổ tộc nổi điên. Mà chỉ một chút manh mối về miếng đồng xanh này vừa lộ ra lại làm cho bọn họ đứng ngồi không yên. Mặc dù không lâu trước đây đại đế nhân tộc hiện ra, các tộc thái cổ đều sợ run, nhưng do cái lục đỉnh bị tàn phá này, hoàng tộc, vương tộc và các đại tộc vẫn đứng ngồi không yên, rất nhiều người đi ra tìm hiểu. Đương nhiên, bọn họ vẫn rất e ngại, vẫn không có vị thánh nhân nào xuất hiện cả. Không có tổ vương nào dám nhảy ra, sợ thật sự chọc giận nhân vật vô thượng của nhân tộc kia, khiến hắn tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Cái lục đỉnh kia đã sớm tồn tại ở thời thái cổ, ngay cả các bộ lạc của cổ tộc cũng không biết được nó có lịch sử dài bao nhiêu, thường thì vừa xuất hiện lại đã biến mất, mấy vị cổ hoàng đều từng truy tìm nó, cái đỉnh rách nát này có giá trị vô lượng, nghe nói trong đó có bí mật về việc thành tiên. Tiểu tử, trên người ngươi còn có hai miếng đồng xanh, tới lúc nào thì đưa một miếng cho đạo gia ta hả? Đoạn Đức nắm chặt lấy nắm tay Diệp Phàm, quyết không chịu thả ra. Làm người thì không thể giống như Đoạn Đức được, rõ ràng là ta đoạt được, năm đó ngươi lại luôn đánh chủ ý lên ta, muốn đổi thì cũng được thôi, mang thôn thiên ma cái ra mà đổi. Diệp Phàm nói, lần này vào cổ miếu, nếu còn có mảnh nhỏ của cái đỉnh màu xanh kia, ta cũng không tin còn bị ngươi tranh lấy hết. Đoạn Đức tức giận nói. Bổn hoàng bấm ngón tay tính toán, cái đỉnh nát kia rất có duyên cùng với ta. Hắc hoàng cũng bỏ lên đây, tỏ ý muốn cướp miếng đồng xanh khi tiến vào tổ miếu, là một cái đối thủ cạnh tranh rất cường đại. Con bà nó... Con gà đòi một miếng, con vịt cũng đòi một miếng, đến cả ngươi cũng tiến lên đòi một miếng, được rồi, bần đạo đang cần phải thu thập tài liệu, tiến cổ miếu như vậy không thể nghi ngờ gì nữa chính là tiến vào một cái mộ lớn, cần một chậu máu của hắc cẩu vạn năm, không, là một thùng máu, ngươi dâng lên một chút có được không? Gâu, gâu, gâu. Hắc hoàng sủa vang, lao lên cắn chết sống cũng không nhả ra. Hai tên này cũng không phải là loại lương thiện gì, đều là những kẻ tham lam vô sỉ, trời sinh không cùng đường, gặp một cái thì xông lên cắn nhau, đúng là loại tương khắc bẩm sinh. Vị trí trái tim của Trung Châu chính là dãy long mạch bị cắt đứt kia, hiện giờ không khí tại đó đã khẩn trương tới mức cực điểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ đại chiến kinh thế hãi tục, các thế lực lớn của nhân tộc và cổ tộc đều phái cường giả tới đây. Muốn đi vào trong tổ miếu. Bốn đại thần triều và Diêu Quang Thánh Địa đều không đồng ý, hình thành cuộc diện rằng co đáng sợ, khiến cho bọn họ rất khó có thể trong thời gian ngắn tiến vào cổ miếu lấy ra thần tàng được. Vũ Hóa Thần Triều đã bị diệt, di tích của bọn họ thuộc về tất cả mọi người trong thiên hạ, ai cũng có thể tiến vào trong tổ miếu, tất cả đều dựa vào cơ duyên bản thân. Cũng không biết ai là người đầu tiên hô lên câu này, sau đó các thế lực lớn khắp nơi, tất cả tu sĩ cả thiên hạ đều giống to, hình thành một áp lực cực lớn, ngay cả bốn đại thần triều và Diêu Quang Thánh Địa cũng sắp sửa không đỡ nổi nữa. Nếu không phải kiêng kỵ các đế binh như Long Vãn Hắc Kim Đỉnh của Diêu Quang Thánh Địa, Đại Hạ Thái Hoàng Kiếm thì chi e rằng tu sĩ khắp thiên hạ đã sớm đánh vào, hiện tại lại hình thành một cuộc diện bế tắc. Đàm phán. Cuối cùng, bốn đại thần triều và Diêu Quang cũng chấp nhận lui từng bước cùng thế lực lớn khắp nơi đàm phán, nhưng yêu cầu của bọn họ lại cực kỳ hà khắc. Bọn họ muốn 60% thần tàng đều phải do bọn họ sở hữu, dù sao thì đây cũng là do bọn họ khai quật ra được. Thừa dịp bọn họ đàm phán, chúng ta nhanh chuẩn bị đi, không nắm chắc thì không đánh được, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ hết tất cả các loại tài liệu. Tề La nói. Sau đó không lâu, bọn họ mời Lão Mù và Đồ Thiên rời núi, muốn cho thôn Thiên Ma Quán hợp nhất. Hợp thành một kiện đế binh không chút sức mẻ gì. Ai cũng không cách nào đoán trước được sẽ phát sinh đại chiến như thế nào, mà bọn họ vẫn luôn cảm thấy có rất nhiều thứ liên quan đến Độc Nhân Đại Đế, cầm theo binh khí của nàng cũng đủ bảo vệ bản thân rồi. Ta có một dự cảm, sau một trận chiến cuối cùng này, có lẽ chúng ta thật sự phải rời khỏi đây. Tới một chỗ không người, Diệp Phàm liền nói với Bàng Bác. Gấp quá, cần phải nhanh chóng đi thăm lại tất cả các bạn cũ thôi, đừng để lại tiếc nuối gì cả. Bàng Bác nói, hắn vẫn có chút không rời bỏ được đối với thế giới này. Để sau đi, ta nghĩ một trận chiến này có thể gặp lại Hoa Vân Phi, Lý Tiểu Mạn, Diêu Quang Thánh Tử, Thiên Hoàng Tử, Hoàng Hư Đạo, có thể sẽ phải đánh một trận sinh tử đại chiến. Diệp Phàm trầm giọng nói. Trong lúc đàm phán tại Trung Châu vẫn còn đang tiến hành, các thế lực khắp nơi đã thống nhất được một điều, bất kỳ kẻ nào cũng không được phép mang đế binh và thánh binh tiến vào trong tổ miếu, ai mà phá hỏng cổ miếu, khắp cả thiên hạ cùng tiêu diệt. Bởi vì, tương truyền thì trong tổ miếu có rất nhiều bức vách đá được khắc rất quý giá, là cảm ngộ và tinh hoa của các bậc tiền bối, có ý nghĩa rất lớn trong việc thăm dò trường sinh. Mỗi một bước trong đó đều có giá trị không thể đo lường được. Hai mươi mấy vạn năm trước, Vũ Hóa Thần Triều hao hết tâm lực, sưu tầm khắp nơi trên thiên hạ, thậm chí có khi còn lấy từ vực ngoại về, mỗi chữ đều quý như châu ngọc, mỗi một khối đá tại đó đều không được phép tổn thất. Diệp Phàm và Bàng Bác hai mặt nhìn nhau. Như vậy xem ra nhất định sẽ không thể buông tha cho một số đại địch, nhất định cần phải chém giết ngay tại chỗ, tiến hành sinh tử đại chiến. Sau đó, cuộc đàm phán đã thống nhất ra điều thứ hai, không phải mỗi người đều có thể tiến vào Trung Châu Tổ Miếu, chỉ có nhân vật cấp giáo chủ được khắp nơi tán thành thì mới có tư cách, nếu không thì chỉ có thể mở một đường máu mà đi vào. Bốn đại thần triều và Diêu Quang chia nhau 40% danh ngạch, bọn họ không chịu nhả ra thêm, cắn chặt không buông, cao thủ tiến vào càng nhiều thì tất nhiên là thực lực sẽ càng mạnh. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com, chương 895, cáo biệt cố nhân. Ngũ vực phong vân hội tụ Trung Châu. Tổ miếu vừa ra khắp thiên hạ đều động, gây nên một trận sóng to, mười phương chú mục, cả thế gian chú ý. Rất nhiều tu sĩ đều hành động tích cực ứng đối, tùy thời chuẩn bị tiến quân vào trong thần miếu. Tuy rằng bốn đại thần triều và Diêu Quang Thánh Địa còn đang cùng các phương thương thảo, không đối ngoại mở ra, nhưng ngày này đã không còn xa. Không đánh trận không nắm chắc. Hắc Hoàng đã vơ vét đại lượng tài liệu chân quý, dùng để khắc đạo văn pháp trận phòng khi cần đến. Mà Đoạn Đức thì biết địa phương đó khẳng định không tầm thường, dù sao cũng là đệ nhất long mạch của Trung Châu năm đó. Cho dù Đức Đoạn khẳng định vẫn có hải lượng long khí, nói không chừng sẽ dựng dục ra thứ gì. Hắc Hoàng còn dễ nói. Trước đó Diệp Phàm bố cuộc giết chúng địch sớm đã mua rất nhiều thiên tài địa bảo, đều là dựa theo ý của nó mua với giá trên trời. Mà Đoạn Đức cần thì có chút phiền phức, đều là một số thứ rất xa vời, tỉ như Diêm La Thổ, Tử Linh Hoa, Thi Trúc, Cửu Thai. Đây đều là những thứ linh tinh gì có thể tìm được sao? Cả đám người đều ngây ra, thật không dễ tìm. Những thứ này đều là tài liệu vô giá, ngoại trừ ta cần chính là những người tế luyện cấm khí cũng sẽ dùng đến, bởi vậy cũng không phải không thể tìm. Đoạn Đức nói, hắn cũng không lo lắng bao nhiêu. Bởi vì đối với hắn mà nói, một loại tài liệu chính đã vào tay, đó là Hoàng Tuyền Thủy. Năm đó khi bọn họ đuổi theo âm binh trong thái cổ luyện ngục dưới chuỗi ưng nhai, không chỉ chiếm được U Minh Thảo còn thu một hồ Hoàng Tuyền. Ngày nay, gốc U Minh Thảo kia ngay ở trong nghĩa trang của Thiên Chi Thôn, không ai nguyện ý cả ngày mang nó trên người, chốt ủ Diệp Phàm Hoàng Kinh huyết khí như biển cũng rất xa cách. Khi đám người Diệp Phàm Đoạn Đức xuất hiện ở Thiên Phường tức thì gây nên một mảnh ồn ào, rất nhiều không cấm nhìn lại. Trận chiến Thiên Đoạn Sơn mạch kinh thiên hạ, máu chảy thành sông thây chất thành núi, không người không sợ. Ngay cả cổ tộc đều chấn động mạnh. Ngày nay, nơi Diệp Phàm đi qua rất ít người dám tranh phong, trong đương kim thiên hạ có uy thế độc đáo. Một số hành động vĩ đại diệt nguyên cổ, bắn chết thần tử, san bằng thế gia thái cổ, khiến mọi người ý thức được sự cường thế của thánh thể nhân tộc. Thiên Phường rất lớn, nhưng tìm khắp các ngóc ngách cũng chỉ thỏa mãn được một nửa nhu cầu của Đoạn Đức. Thứ hắn cần rất thưa thớt, rất nhiều thứ đều là người khác chưa từng nghe nói. Phàm là những thứ coi trọng trao đổi đều rất thuận lợi, ngay cả cổ tộc cũng không nguyện đắc tội Diệp Phàm quá nhiều, nhất là Thánh Hoàng tử cũng ở bên cạnh. Hai người này đi cùng một chỗ thật sự khiến người kính sợ, có một loại uy thế không hiểu. Sau khi Diệp Phàm chém nguyên cổ, không chỉ nhân tộc ngay cả các tộc thái cổ cũng đều cho rằng tương lai hắn có lẽ thiên hạ vô địch, có thể sánh ngang cùng con ruột cổ hoàng. Nguyên cổ là đại tôn thứ 8 của dòng tộc Nguyên Hoàng, huyết mạch lực tuy có yếu bớt nhưng cũng không kém bao nhiêu. Diệp Phàm có thể chém hắn ta, tiềm năng của hắn sẽ không kém con của đế. Đây là thánh thể nhân tộc. Trận chiến lần trước ta không nhìn thấy, ở Thiên Đoạn Sơn mạch giết đại địch máu nhuộm khắp núi, hôm nay nhìn thấy quả thật bất phàm. Nơi đoàn người đi qua không ngừng có người thấp giọng nghị luận truyền vào trong tai bọn họ. Đây là uy danh đánh ra, từ không phục và khiêu khích cho tới sợ hãi bây giờ. Đây là một chuyển biến rất lớn. Đây là thánh thể nhân tộc sao, thì ra là cái dạng này. Cũng không phải ba đầu sáu tay, thoạt nhìn rất thanh tú mà. Chiến lực cường đại như thế sao? Một số thiếu nữ cổ tộc đều đang quan sát, trong mắt đẹp lưu động tia sáng kỳ dị. Người của Thiên Phường rất nhiều, sinh linh các tộc đều có. Ngay cả Hồn Thác Đại Thánh đều rất coi trọng hắn, cho dù hắn là nhân tộc cũng không phải chúng ta có thể đứng chung một chỗ, cũng bị Đại Thánh thưởng thức. Không thể không nói, ngày nay Diệp Phàm trải qua nhiều lần đại chiến danh chấn vạn tộc, rất nhiều người đều chú ý, đi đến nơi nào đều có không ít ánh mắt nhìn vào. Cuối cùng, bọn họ rời đi, tài liệu Đoạn Đức cần vẫn chưa gom đủ, còn cần đi nơi khác tìm kiếm. Trung Châu Tổ Miếu là một nơi đặc thù ở trong hắc vụ hai mươi mấy vạn năm, dùng lời của Đoạn Đức mà nói có thể so với một ngôi đại mộ khủng bố nhất, phải nghiêm túc đối xử. Đám người Diệp Phàm đều biết năng lực của hắn, bởi vậy dùng hết mọi thủ đoạn thỏa mãn yêu cầu của hắn, chuẩn bị không đủ sẽ không đi vào. Bọn họ đã có thể đoán trước lần này có lẽ sẽ chết rất nhiều người. Còn thiếu mười mấy loại tài liệu, ta sợ sẽ xuất hiện những thứ như lệ quỷ, không chuẩn bị đủ không yên tâm. Đoạn Đức nói, không sao. Chúng ta có nhiều nguyên đấu giá tại phòng đấu giá khắp thiên hạ. Diệp Phàm nói, hắn bắt đầu thông qua các loại quan hệ đi vơ vét những loại tài liệu này. Rồi sau đó hắn cùng Bàng Bác bắt đầu bái phỏng các nơi. Xích Long Đạo Nhân, Khổng Tước Vương, Vệ Dịch Thánh Nhân của Thiên Tuyền Thạch Phường, Khương Gia Cơ Gia, Phong Tục, Giao Trì, 13 Đại Cường Đạo Cơ, Hơ, U, I, E, T, Phong Lý Nhược Ngu Thiên Yêu Cung, Man Tục. Mỗi ngày đều chứa đầy ếp. Vượt qua hư không không ngừng. Có lẽ bước lên tổ miếu kia sẽ bước trên ngũ sắc tế đàn vượt qua hư không mà đi. Bọn họ không muốn để lại tiếc nuối, lần lượt gặp mặt tất cả cố nhân một lần. Ta hẳn là đi Tây Mạc một chuyến, chỉ là quá xa xôi mà không nhất định có thể tìm được nàng. Diệp Phàm lẩm bẩm, rồi sau đó quyết định xử lý xong một số chuyện trước mắt. Kế tiếp, Diệp Phàm bắt đầu phân chia bảo vật, đem rất nhiều binh khí treo trên vách đá, mặc cho Đồng Đồng, Tiểu Tước Nhi, hai linh đồng đi chọn. Sắp phải rời đi, hắn để lại rất nhiều linh vật. Thật xa xỉ. Ngay cả Đoạn Đức và Hắc Hoàng đều đỏ mắt, thiếu chút nữa đi lên tranh đoạt cùng mấy đứa nhỏ, ngay cả Tề La cũng hít một hơi khí lạnh. Diệp Phàm để lại không thứ nào không phải chân phẩm, tất cả đều là chân bảo vô giá, lọt ra ngoài giới tất sẽ gây nên một trận mưa máu gió tanh. Tỉ như một chiếc xe nhỏ màu đen, tuy rằng chỉ dài hơn một tấc nhưng sáng bóng trong suốt, lưu động thần huy. Đây là một chiếc chiến xa vương giả thu được từ nơi đệ đệ của Vương Đằng. Hai huyên mũi đôi linh đồng Cổ Phi cùng Cổ Lâm rất có tuệ nhãn thúc giục một cỗ linh khí. Chiến xa màu đen phóng ra vạn đạo thủy thải, rất nhanh biến lớn. Bọn họ ngồi lên, rất là hưng phấn. Huyền Tử Sơn chính là Diệp Phàm từ Tử Vi cổ tinh vực mang tới, là một tòa thần thiết phong tính dẻo rất cao, có thể không ngừng trưởng thành tiến hóa, nhất là huyền tử thần quang ẩn chứa bên trong trên đời hiếm thấy. Món bảo bối này được Tiểu Đồng Đồng lấy vào trong tay, yêu thích không buông tay. Ngoài ra còn có một loạt pháp khí vạn thương cung, kim cương trác của bát cảnh cung đều là vật quý hiếm, tất cả đều được Diệp Phàm giữ lại. Rồi sau đó hắn lại lấy ra kiện thánh binh tàn phá tử kim chùy kia đưa cho đám người Lý Hắc Thủy. Thật là người tốt. Tán tài đồng tử, miếng đồng xanh kia. Đoạn Đức xoa tay. Lượn đi chỗ khác cho nước nó trọng. Diệp Phàm giữ lại đỉnh vạn vật mấu khí, không có khả năng phát tán ra ngoài bởi vì hắn cũng không tính từ bỏ tu luyện. Hắn đem một ít đòn sát thủ để lại cho đám cố nhân, để lại 81 cây cờ nhỏ màu đen. Đây là bất tử thiên hoàng tự tay tế luyện thành, uy lực rốt cuộc lớn bao nhiêu không ai nói rõ. Tề La cùng Hắc Hoàng thúc giục, nếu là một kích toàn lực hơn phân nửa có thể san bằng một nơi thánh địa. Trên người Bàng Bác không có bao nhiêu kỳ chân, không có gì để lưu lại. Cửu thần binh vẫn là Diệp Phàm từ chỗ Đoạn Đức cướp tới, khiến cho mỗi lần Vô Lương đạo sĩ nhìn thấy đều thống hận không thôi. Còn có mấy chiếc đinh đá quả thật là thần liệu, chính là khí cụ trên quan tài của bất tử thiên hoàng, vô kiên bất tồi, không nhìn ra cấp bậc. Ngoài ra một chiếc loạn cổ đế phù Diệp Phàm cũng đưa hắn dùng bảo mệnh, một thanh địa ngục thần kiếm nhỏ máu, là thánh binh không trọn vẹn. Không lâu trước đây Diệp Phàm bố cuộc lừa giết quần địch thu tới từ tay sát thủ thần triều. Diệp Phàm lấy ra tiên chân đồ đoạt được từ hỗn độn long xào, chuẩn bị đưa cho hầu tử. Trước thái cổ từng rơi vào trong tay đấu chiến thánh hoàng, có lẽ hầu tử có thể tham ngộ ra một số thứ. Tuy nhiên hầu tử từ chối, nói là thế giới này có thể tu luyện, thần liệu gì đều có thể tìm được mà một chỗ khác tinh không có lẽ không thích hợp tu sĩ sinh tồn, để hắn giữ lại. Mọi người tụ cùng một chỗ thảo luận đến tột cùng. Trải qua ba tên sành sỏi Tề La, Đoạn Đức, Hắc Hoàng không ngừng diễn biến, phỏng đoán ra đây rất có thể là một bức đồ tinh không cổ lộ, vì nhân vật cấp đế hoàng lưu lại. Nhất định phải cất kỹ, tương lai nói không chừng các ngươi có thể nhờ nó tìm được đường. Mọi người nói có chút thương cảm. Về phần hạt giống kỳ lân thần dược, Diệp Phàm không có làm bộ, trực tiếp nói muốn mang đi. Địa cầu có thể đã nguyên khí khô kiệt, hơn phân nửa không thích hợp tu sĩ sinh tồn, tương lai có thể cần tinh khí nó phun ra nuốt vào để qua ngày. Vì thế, những ngày qua hắn đi khắp Bắc vực, cũng không biết đào bao nhiêu thần nguyên, hết thảy đều vì hạt giống kỳ lân tương lai có thể sinh trưởng mà bày ra một nơi tịnh thổ thích hợp. Ngoài ra hắn còn thu mua đại lượng cổ dược, linh thảo chuẩn bị đặt vào trong đống nguyên, khiến chúng nó tỏa ra linh khí diễn biến ra một hoàn cảnh thích hợp tu luyện. Diệp Phàm đem thần dược cuối cùng trên người lấy ra. Thánh quả hái từ cấm địa thái cổ hôm nay còn lại 3 quả, đều để lại cho bọn hầu tử, Lý Hắc Thủy, Lệ Thiên dùng để bảo mệnh, chỉ cần có một hơi tất có thể cứu được. Ngoài ra chất lỏng chân long thần dược Diệp Phàm giữ lại 4 giọt, còn lại đều cho đám bằng hữu. 4 giọt của hắn là vì dùng kéo dài sinh mệnh cho đám người cha mẹ hắn và bàng bác. Nếu là tóc bạc, thọ nguyên không nhiều thì 1-2 giọt là đủ rồi. Đương nhiên bởi vì còn có cha mẹ đám người Trương Văn Sương, Liễu Y, hắn đặc biệt đi thu mua đại lượng chân dược phòng lúc cần. Trên phân bảo nhai đồng đồng, hai linh đồng đều chọn lựa kỳ chân yêu thích, chỉ có tiểu tước nhi chớp cặp mắt to, ôm bình sữa chun mũi, nhìn đâu cũng không hài lòng. Cuối cùng, nó nhìn chằm chằm vào lục lạc trên cổ hắc hoàng, cảm thấy được thứ đó đáng yêu nhất, đi đường đều kêu leng keng, thò bàn tay nhỏ muốn lấy. Khuôn mặt đen của đại hắc cẩu đã đen lại càng đen, lục lạc lập tức ẩn đi. Nói thứ này không thể tặng, bởi vì đối với nó mà nói có ý nghĩa đặc biệt. Nếu muốn lục lạc thì dễ nói, vừa lúc ta muốn đi tìm người chấm dứt một chút ăn oán, đem để nhất thần trung dưới thánh binh mang về cho ngươi. Diệp Phàm cưng chiều sờ đầu nàng. Sau đó không lâu, đám bọn họ vượt qua tới Bắc Nguyên tìm tới Hoàng Kim gia tộc thảo phạt nợ cũ. Sắp phải rời đi, Diệp Phàm trực tiếp đánh lên tận cửa. Kim Xích Tiêu cùng huyên trưởng hắn ta đều từng đối phó hắn, mặc dù đều bị giết chết nhưng đều là bị động ứng chiến tiến hành phòng vệ mà thôi. Diệp đạo hữu, ngày xưa đều là hiểu lầm, khuyển tử bị nuông chiều sinh hư, có chỗ nào đắc tội xin khoan thứ. Tộc trưởng Hoàng Kim tộc xuất hiện, nhìn thấy Diệp Phàm và hầu tử đến thảo phạt, trong lòng lập tức run run. Hôm nay uy danh thánh thể nhân tộc truyền khắp thiên hạ, nếu thật sự muốn gây sự cùng một đại tộc cho dù là cường đại như bọn họ cũng vô cùng khó chịu. Trận chiến thiên đoạn sơn mạch, Diệp Phàm khiến các thế lực lớn của ngũ đại vực đều hết hồn, cường giả đã chết đi thật sự quá nhiều, ngày nay không còn ai dám xúc phạm hắn. Diệp Phàm cũng không muốn thật sự khai chiến. Sau khi đối phương xin lỗi, đem Cửu Thiên Bích Lạc Thần Trung lên, bọn họ lập tức rời đi. Trung này được xưng đệ nhất thần trung dưới thánh binh, chính là Bích Lạc Vương của Trung Châu lưu lại, năm đó bị máu nhiễm bẩn, sau này Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc đấu giá dùng đại địa thần nhũ rửa sạch, khôi phục như ban đầu. Quả nhiên sau khi tiểu tước nhi nhìn thấy chiếc chun nhỏ xanh ngọc bích này lập tức cao hứng ném bình sữa trực tiếp ôm chiếc chun bằng nắm tay vào lòng. Ta cảm thấy các thứ đều không đủ dùng, chỉ cần là linh vật đều mua đi trở lại địa cầu ngay cả sợi lông đều không nhìn thấy. Bàng bác nói. Mấy ngày kế tiếp hắn cùng Diệp Phàm bắt đầu điên cuồng càn quét, thu mua hết thảy thứ cần thiết. Trong quá trình này, Diệp Phàm phát động hết thảy lực lượng tìm kiếm tiểu bé, muốn tìm ra cô bé đáng thương này. Ta hy vọng tìm được nàng trước khi đi, ngàn vạn lần không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Cuối cùng, Diệp Phàm bước lên trận đài siêu cấp hắc hoàng khắc cho hắn đi về Tây Mạc. Lần này trước khi rời đi hắn muốn nhìn An Diệu Y một cái, hắn không muốn vội vàng như 12 năm trước. Hầu tử cùng hắn lên đường. Muốn đi Tu Di Sơn nhìn thúc thúc. Lần trước ở cấm địa thái cổ quá mức vội vàng, rất nhiều chuyện không hỏi tử tế. Già Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 896. A Di Đà Phật Đại Đế. Tây Mạc đây là một vùng thần thổ cổ xưa, có rất nhiều truyền thuyết. Phật đồ khắp nơi, tín ngưỡng thành kính, là một nơi đến gần thần minh. A-di-đà Phật Đại Đế có được đại trí tuệ, đại từ bi, đại pháp lực, để lại nơi này rất nhiều truyền thuyết, từng phát ra đại trí nguyện vĩ đại, đi bộ qua mỗi một tấc thổ địa, tự mình truyền giáo, khai chi tán diệp, thành tựu huy hoàng của Phật giáo ngày nay. Tây Mạc, khắp đại vực đều là Phật đồ truyền thừa khác, cho dù có thể tiến vào cũng khó có thể trở thành chủ lưu. Chùa chiền có thể thấy được khắp nơi, giống như hoa sen đầy đất. Không thể không nói, đây là một loại thịnh cảnh, một đại vực đều chỉ tôn sùng một loại giáo lý, khai sáng ra kỳ tích xưa nay chưa từng có. Vùng thổ địa này có vô tận thần bí, La Hán, Bồ Tát, cổ Phật đi lại phàm trần cùng tồn tại với chúng sinh, hiển hóa thần tích cứu khổ cứu nạn, cũng chính bởi vì điều này mà Phật giáo trở nên cường thịnh. Nơi này mỗi người đều lễ kính Phật, vô cùng thành kính. Từng có người hành hương, một bước dập đầu đi về hướng cực lạc tịnh thổ trong lòng Tu Di Sơn. Tuy rằng cả đời cũng khó tới nhưng bởi vậy có thể thấy được, tâm của bọn họ tinh thuần cỡ nào, hết thảy đều chỉ vì hướng Phật, có tín ngưỡng thần thánh nhất. Vô lượng kim thân hồ trong suốt, cao nguyên Bồ Tát bao la hùng vĩ, cổ Phật Sơn nguy nga. Từng nơi thánh địa Phật giáo, hàng năm thủy khí dâng lên, hấp dẫn vô số con dân hành hương cúng bái. Diệp Phàm cùng hầu tử từ Đông Hoang vượt qua hư không mà tới, tiến vào vùng đại địa mênh mông này, vẫn chưa tưởng tượng được nơi này khắp nơi đều là cát vàng. Mặc dù được gọi là Tây Mạc nhưng cũng có núi có sông, sa mạc không ít, nhưng cũng không phải toàn bộ. Có tảng lớn ốp thổ, non sông rộng lớn, không thiếu linh khí và thịnh cảnh. Ngươi có phát hiện không, vùng đại địa này rất không tầm thường, dường như bất đồng so với bốn vực khác. Vừa tới nơi này, hầu tử liền nhạy bén cảm thấy được. Không sai, có một loại lực lượng cực kỳ tinh thuần, tuy rằng nhỏ bé không thể phát giác nhưng tồn tại chân thật. Từng tia từng sợi chảy khắp trong thiên địa. Diệp Phàm có chút kinh dị. Có thể nói, người đương thời có thể cảm thấy được cảnh tượng kỳ dị này sẽ không quá nhiều thưa thớt như lông phượng và sừng lân, cũng chỉ có dạng thai cốt hiếm có thế gian như hầu tử và hắn mới phát hiện ra. Tây Mạc, thiên địa tinh khí không bằng Trung Châu, không có nhiều tổ mạch và đại địa linh khí trào ra nhưng lại có một loại lực lượng thần bí tinh thuần nhất tràn ngập, có thể nói là tinh túy. Đây là một loại thần lực như thế nào, vì sao chúng ta không thể thu lấy và hấp thu? Hầu tử sinh nghi. Diệp Phàm cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn vận chuyển mọi cách cũng khó thể đem một tia một sợi đạo lực thần bí nhét vào thân mình. Khó thể dung hòa, không thể sử dụng. Khó trách Tây Mạc có vô tận truyền thuyết. Từ xưa đến nay bất kể yêu tộc hay là sinh linh thái cổ hoặc là thần linh vực ngoại thần bí cũng không nguyện đặt chân. Quả nhiên khó lường. Bọn họ một đường hành tẩu, gặp được không ít chùa chiền đều yên lặng tường hòa. Càng là địa phương này loại lực lượng thần bí lưu động càng nhiều từng tia từng đợt. Đây là Phật tính dao động. Hai người nhìn nhau hoảng sợ. Phải có Phật lực khổng lồ cỡ nào mới có thể tràn ngập khắp thiên địa, quả thật mênh mông khó lường. Điều này khiến người khó có thể tin, chẳng lẽ A-di-đà Phật Đại Đế còn sống hay sao? Hầu tử cả kinh nói, khi nghĩ tới khả năng đó hai người đều ngây dại. Ngoại trừ hắn ai còn có loại pháp lực cường thịnh tới cực điểm như vậy, nhỏ bé không thể phát hiện lưu động khắp Tây Mạc. Điều này nghe mà rợn người, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Xa xa tiếng chuông tháp cổ vang vẳng có thể tinh lọc linh hồn, khiến lòng người cộng minh, không kìm nổi muốn quy y cửa Phật, muốn đi về phía trước triều bái từ đây xuất ra. Quá thần bí! Diệp Phàm cùng hầu tử trong lòng kinh dị, sinh ra vô tận nghi vấn. Phật pháp vô biên làm cho bọn họ đều bị một tia xúc động. Bọn họ một đường hành tẩu cũng không biết xâm nhập vào nơi này bao nhiêu vạn dặm, rốt cuộc nhìn thấy một tên yêu tộc mà còn là một cổ yêu tiên thai tầng thiên thứ hai đại viên mãn, nhưng lại trở thành hộ pháp của một tòa cổ miếu. Rất quái dị, ngay cả cử yêu bậc này đều bị độ hóa. Phật giáo thật khiến người kính sợ. Hầu tử thở dài. Đến tận giờ, bọn họ rốt cuộc hiểu được vì sao sau khi sinh linh thái cổ xuất thế không tới Tây Mạc ra oai. Phật tính dao động quỷ dị, nói không chừng sẽ độ hóa một bộ phận người của bọn họ. A Lan cổ tự là một chùa chiền lịch sử lâu đời, cũng không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm, chùa miếu sụp xuống lại tu bổ, hương khói thủy chung không ngừng. Tương truyền nơi này là một nơi thánh tự Phật môn, A-di-đà Phật Đại Đế từng nghỉ chân ở đây, giảng pháp, đàm đạo. Mà cũng chính vì vậy mà nơi này trở thành một nơi hành hương. Trước cổ miếu, người thắp hương rất nhiều, nghiêm chỉnh lễ bái, hương khói lượn lờ, Phật tính tràn ngập ở vùng cổ địa này, có một loại dao động không hiểu. Nơi này thật không đơn giản, có lẽ thật sự là nơi A-di-đà Phật năm đó giảng pháp. Đồng tử Diệp Phàm co rụt, nghiêm túc quan sát. Hắn cùng hầu tử một đường vương e, quy quy b, hơ y, a, tây, rốt cuộc gặp được một nơi tháp cổ rất nổi danh, tự nhiên phải cẩn thận quan sát và cân nhắc một phen, kết quả đều biến sắc. Càng nhìn càng phi phàm. Đây là lời của hầu tử, cũng là phản ứng trực giác của hắn. Thai cốt bọn họ muôn đời hiếm thấy, chỉ có tại đại thế này, mấy vị cổ hoàng tử thời thái cổ phá phong ấn đi tới nhân thế mới có thể so sánh cùng bọn họ. Có lẽ chỉ có người sinh ra không phải phàm thai như bọn họ mới có thể nhận thấy được sự thần bí của Tây Mạc, nhất là điểm dị thường của loại thánh tự này. Có một loại khí thế hùng vĩ. Diệp Phàm nói. Hắn tính tâm ngưng thần cẩn thận quan sát phía trước. Trong phút chốc chùa triền phong cách cổ xưa kim quang vạn trượng chiếu sáng khắp thiên địa, có một loại hào quang Phật tính màu vàng đang khuếch tán. Một cỗ khí thế bàng bạc thật cường đại, vô lượng Phật quang chiếu khắp, như có một vị đại Phật ngồi ngay ngắn uy nghiêm thần thánh không thể xâm phạm. Hầu tử nói, người thường căn bản không thể nhìn ra, cho dù là vương giả đại thành thậm chí thành thánh cũng chỉ có thể cảm giác được một loại Phật môn thần thánh, sẽ không nhìn thấy gì cảnh. Bung! Tiếng chuông vang vẳng như từ muôn đời trước truyền đến, tiếp theo tiếng thiện sướng vang lên thanh lọc tâm linh, khiến người ta cảm thấy yên lặng, cả người dường như thăng hoa. Những người khác đều đang triều bái Phật tượng trong ngôi thánh tự này, chỉ có Diệp Phàm và hầu tử đứng ở xa xa lặng lặng quan sát. Vào giờ khắc này bọn họ nhìn xuyên qua vô lượng quang thấy được vài vị lão tăng ngồi xếp bằng trong cổ tháp, tắm rửa trong Phật huy, bảo tướng trang nghiêm, vẫn không nhúc nhích. Xoát! Mấy vị lão tăng đều mở mắt, như là có thể xuyên qua tầng tầng chùa triền nhìn thấy bọn họ. Lúc này cột trụ, vách tường đều không thể ngăn cản, giữa hai bên như chỉ có Phật quang không có gì khác. Hai vị thí chủ đều có tuệ căn chân chính, xưa nay hiếm thấy, nhìn thấy chân tính Phật ta. A-di-đà Phật! Thanh âm của một lão tăng truyền đến. Diệp Phàm cùng hầu tử xa xa chắp tay, cũng không nói gì, ngược lại cảnh giác hơn. Mấy vị lão tăng này đều có lực lượng siêu phàm, Phật môn sâu không lường được. Rồi sau đó, bọn họ rút đi, không muốn sinh ra sự tình, quay đầu nhìn lại dường như có một đại Phật ngồi xếp bằng hư không, có một loại lực lượng kỳ dị đang hấp dẫn bọn họ. Vừa rồi trong nháy mắt hoảng hốt ta lại sinh ra ý niệm quy y Phật giáo. Hầu tử nói. Diệp Phàm cũng gật đầu, hai người đưa mặt nhìn nhau đều lộ ra vẻ khó tin, càng ngày càng cảm thấy Tây Mạc sương mù tầng tầng, không thể phỏng đoán. Ngươi nói A-di-đà Phật còn sống hay không? Hầu tử đột nhiên lên tiếng. Không có khả năng chứ. Vị này tại vô tận năm tháng trước xuất hiện thế gian, năm tháng dài dòng như vậy không có người có thể sống lâu như thế. Diệp Phàm nói, A-di-đà Phật cùng mấy vị đại đế khác có vô tận truyền thuyết. Tục truyền cũng đến từ thiên ngoại, vượt qua tinh vực mà tới, ở đây truyền xuống đạo thống để lại uy danh vô thượng. Ta cứ cảm thấy được Tây Mạc thực thần bí, khắp thiên địa đều có một tia một đợt thần tính dao động. Ngoại trừ A-di-đà Phật Đại Đế ra ai có thể tạo thành loại gì thần này? Hầu tử lầm bầm. Ngươi đừng nói với ta, ngươi muốn nói Đại Đế của Phật môn còn sống trên Tu Di Sơn hay sao? Diệp Phàm nói. Đột nhiên hầu tử cả kinh nói. Nơi này chỉ là nơi A-di-đà Phật giảng đạo truyền pháp đã quỷ dị như vậy, khiến chúng ta thân Phật thậm chí trong khoảnh khắc hoảng hốt muốn quy y. Ngươi nói hàng năm sinh hoạt ở Đại Lôi Âm Tự lại sẽ như thế nào? Hắn lập tức nghĩ tới thúc thúc, hàng năm ở trên Tu Di Sơn tu luyện, đây là mượn phương pháp Phật môn phá quan, còn bị độ hóa không hiểu. Hắn đánh dùng mình một cái. Không thể nào. Đấu chiến thánh Phật công tham tạo hóa, ai có thể độ hắn, hiện nay hắn làm chủ Cực Lạc tịnh thổ, hẳn là hắn độ người khác mới đúng. Diệp Phàm cười nói. Hầu tử nói. Ta vẫn còn có chút lo lắng, trước kia đi gặp hắn đều không có kết quả, ở Tu Di Sơn ta cảm nhận được một loại uy nghiêm và thần thánh không gì sánh nổi, lượn lờ nơi đó. Lúc ấy tâm tình phức tạp, cũng không nghĩ nhiều. Ngày nay mới thấy loại Phật tính này cường thịnh hơn A-lan cổ tự không biết bao nhiêu lần. Hiện giờ ngay cả trí bảo Phật giáo hàng ma sử đều do hắn trưởng quản, ngươi nghĩ nhiều rồi. Diệp Phàm nói, có lẽ là ta nghĩ nhiều. Hầu tử tự nói, sau đó không lâu bọn họ xâm nhập vào bụng Tây Mạc, gặp được một tòa cổ thành phi thường to lớn bao la hùng vĩ. Thai cốt đặc thù của bọn họ lập tức sinh ra cảm ứng, rồi sau đó tính tâm quan sát, lập tức rung động. Từng tia từng đợt hào quang Phật tính dâng lên bay khắp bốn phương tám hướng. Chúng nó hội tụ cùng một chỗ có thể nói hào quang vạn trượng. Những người khác không thấy được nhưng Diệp Phàm và Hầu Tử lại cảm thụ rõ ràng. Đây là một vùng vô lượng quang, gơ, a, nơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy thông suốt thiên địa. Quang vũ tụ lại ngàn vạn trượng có một loại khí tức bất hủ, phi thường thần thánh và thuần khiết. Chính là lực lượng kỳ dị chỉ Tây Mạc mới có. Đúng rồi, ta hiểu rồi. Có điểm giống với khí tức thánh thể đại thành do lệ quỷ triệu hoán ra, đây là tín ngưỡng lực thuần túy. Diệp Phàm nói, nơi đây là một tòa Phật thành danh tiếng lấy lừng của Tây Mạc, có thể xếp vào 20 thứ hạng đầu, tụ tập rất nhiều Phật đồ, dân cư vô số, loại lực lượng này tụ tập tự nhiên vô cùng kinh thiên động địa. Nếu là người khác dùng mắt nhìn cũng sẽ không cảm thấy được, căn bản không có vô lượng Phật quang. Nhưng Diệp Phàm cùng Hầu Tử lại có thể thấy được, đều bị khiếp sợ. Hiện tại ta đã biết, lực lượng của cả Tây Mạc không phải tới từ một người mà là niệm lực tinh thuần của ức vạn sinh linh. Hầu Tử thở dài, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng Diệp Phàm lại lông tóc dựng ngược nói. Ngươi còn nhớ không, Đại Đế Cổ có pháp môn kéo dài thân mình bất hủ, niệm lực của chúng sinh khắp Tây Mạc từ xưa đều như thế, đều nhắc tới tên một người. Ngươi nói hắn sẽ đáng sợ cỡ nào? Bộ lông màu vàng trên người Hầu Tử lập tức dựng đứng, lo âu trong lòng vừa biến mất lập tức tăng thêm vô số lần. Hắn nhìn ra phương hướng Tu Di Sơn xa xa, hít sâu một ngụm khí lạnh. Ý ngươi là, từ xưa đến nay, có nhiều niệm lực như vậy chảy xuôi, đều dồn lên trên một người, A-di-đà Phật Đại Đế có thể còn sống. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 897, Phật cùng Đế khó lường, A-di-đà Phật còn sống. Lời này vừa ra khỏi miệng khiến khí huyết Hầu Tử sôi trào, nếu chân tướng là như thế, chỉ nghĩ không thôi đã khiến người ta khiếp sợ. Phía trước Phật quang vô lượng, niệm lực do chúng sinh hợp thành tinh thuần mà thần thánh chiếu khắp đại địa, hào quang vạn trượng. Đây chỉ là một ý tưởng của ta mà thôi, đừng coi là thật. Nếu hắn còn sống, người khác còn thành công chứng đạo. Diệp Phàm nói, tuy nhiên trong lòng vẫn có rất nhiều nghi vấn. Đại Đế Cổ cũng không nhất định cứ phải chứng đạo ở viên cổ tinh này. Có người đến từ vực ngoại, thậm chí A-di-đà Phật Đại Đế cũng từ thiên ngoại mà đến. Hầu Tử tâm tình trầm trọng. Viên cổ tinh này có vô tận bí tân, từ xưa đến nay cũng không biết có bao nhiêu đại năng tới nơi này, tất cả đều đang truy tìm. Mà các tộc thái cổ cũng đều từ vực ngoại tới. Điều này cũng đúng. Diệp Phàm gật đầu như có suy nghĩ, nhưng vẫn lắc đầu. Khi sức người đến tận cùng, một người cường đại tới mức nào thì cũng không sống được mười mấy vạn năm. Ngươi nhận thấy không, ta thủy chung cảm thấy Tây Mạc thần bí nhất, giáo lý khác căn bản không thể đứng vững ở nơi này. Mỗi người đều thành kính lễ Phật, khai sáng kỳ tích xưa nay chưa từng có. Hầu tử trầm giọng nói. Nhiều người kính Phật như vậy, từ xưa đều như thế. Mỗi người đều niệm tên của A-di-đà Phật, không thể không khiến người ta rung động. Đều dồn vào trên người một người, có lẽ thật sự có thể bất hủ. Phía trước chỉ là một cổ thành mà thôi, đã có vô lượng Phật quang xông lên tận trời. Nếu là tất cả niệm lực trên vùng đất này dồn vào một chỗ, đó sẽ là một loại cảnh tượng như thế nào? Hầu tử chỉ mới nghĩ tới đã cảm thấy da đầu run lên, không kìm nổi nói. Khiến người ta run rẩy, sờn tóc gáy. A-di-đà Phật. Trong miệng Diệp Phàm niệm một câu, lập tức có một loại lực lượng thần bí chảy xuôi, rất là quỷ dị. Vùng thổ địa cổ xưa Tây Mạc này khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Hầu ca, có lẽ chỉ có ngươi ta cùng những người như Hoàng Hư Đạo, Hỏa Kỳ Tử mới có thể cảm ứng được. Ngươi niệm thử A-di-đà Phật một lần xem có cảm giác gì. Hầu tử thử xong lập tức kinh hãi nói. Trên mảnh đất này có một loại lực lượng thần tính cộng minh, ta nghĩ nếu là người của Phật môn thường niệm bốn chữ A-di-đà Phật, có thể tăng thêm pháp lực bản thân. Không sai, cơ, hơ, y, nơ, hơ, lơ, a, quy, quy, như vậy. Tây Mạc sâu không lường được. Diệp Phàm nói, dựa vào điều này, ta càng cảm giác được A-di-đà Phật còn sống, mà còn cường đại tới mức khó tin. Chúng sinh niệm A-di-đà Phật thành tựu thân bất hủ của hắn, mà hắn thì ban cho mỗi người Phật lực, khiến Phật đồ càng thêm thành kính, hình thành một loại tuần hoàn đáng sợ. Ta không cho rằng A-di-đà Phật còn sống, ta chỉ cảm thấy Phật giáo Tây Mạc thần bí khó lường. Chúng ta không cần tìm tòi nghiên cứu nhiều, bằng không có thể sẽ có đại họa. Dù sao thân ở trên mảnh đất này, trong lòng Diệp Phàm có cảm ứng. Chẳng lẽ chúng ta nói ở đây còn có thể bị nhân vật nào đó cảm ứng được hay sao? Hầu tử nhìn phía hư không rồi sau đó nhìn phương hướng Tu Di Sơn xa xa. Diệp Phàm lẩm bẩm. Trước thời hoang cổ, một vị đại đế cuối cùng là Vô Thủy. Sau thái cổ, một vị đại đế cuối cùng là Thanh Đế, bọn họ hẳn là đều chứng đạo trên viên cổ tinh này. Cho nên ta nghĩ A-di-đà Phật hẳn không còn trên thế gian. Nhưng từ cổ đến nay vô lượng niệm lực này có thể tích tụ thành vô lượng Phật quang giống như biển trời, cuối cùng đã bị ai đoạt được, đều đi nơi nào rồi? Hầu tử nói. Diệp Phàm nói. Chỉ cần là người đều có một ngày hủ diệt. Đại đế khác cường đại như độc nhân có 102 cổ kim, khai sáng ra những loại công pháp chấn thế. Ngay cả thần thai đều hóa sinh ra, mở ra một loại trường sinh khác. Vì sao không chọn con đường chúng sinh niệm lực này, cường đại như Vô Thủy, có thể bước vào vùng cấm, đem đại đạo giẫm ở dưới chân cũng không chọn con đường này, nói rõ rất khó chân chính bất hủ. Ta nghĩ A-di-đà Phật cũng không có khả năng bởi vậy mà sống mấy chục vạn năm. Vô lượng Phật quang, vô cùng niệm lực này không phải thành tựu thân bất hủ của hắn, hẳn là có tác dụng khác. Vậy ngươi nói xem, khắp Tây Mạc đều tràn ngập loại thần tính lực lượng tinh thuần này, cuối cùng rốt cuộc thành tựu cho ai? Hầu tử hỏi như giống lên. Phật môn tu chính là kiếp sau, thần bí nhất, chúng ta vẫn không nên suy đoán mò. Tây Mạc thần bí khó lường, không phải chúng ta hôm nay có thể giao thiệp. Diệp Phàm cảnh cáo. Hầu tử trầm tư gật đầu, bởi vì có huyết mạch lực của đấu chiến thánh hoàng, hôm nay thân ở Tây Mạc rõ ràng cảm nhận được một loại lực lượng thần bí. Nếu thật sự muốn theo đuổi, nói không chừng sẽ gây ra họa lớn. Hắn lộ vẻ sầu lo, nhìn về Tu Di Sơn xa xa. Nơi đó là trung tâm của Tây Mạc. Từ xưa đến nay tất cả vô cùng niệm lực đều dồn vào đây, thật sự khiến hắn lo lắng. Ngươi không phải lo, ta nghĩ thúc thúc ngươi sớm phát giác, nhìn càng thấu hơn so với chúng ta, có lẽ chính vì vậy mà hấp dẫn hắn. Diệp Phàm trấn an. Chỉ hy vọng là thế. Nếu không có chuyện, về sau ta không nguyện tới Tây Mạc nữa, trừ khi có một ngày kia ta trở thành thánh nhân. Mắt lửa ngươi vàng của hầu tử bắn ra từng đợt thần mang. Hai người bọn họ tiếp tục lên đường, hầu tử muốn đi Đại Lôi Âm tự mà Diệp Phàm thì thăm hỏi nhiều nơi tìm kiếm tòa cổ tự An Diệu Y sở tại, hôm nay vẫn còn chung đường. Phật môn kiếp sau, tu chính là đạo quả của tương lai. Ngươi nói A-di-đà Phật có thể xuất hiện vào một ngày trong tương lai hay không? Ở trên đường, hầu tử cân nhắc rất lâu nói. Chuyện tương lai ai có thể nói rõ? Diệp Phàm cười khổ. Những điều này hắn cũng nghĩ tới nhưng lại không muốn nói ở Tây Mạc. Bởi vì mỗi một lần niệm bốn chữ A-di-đà Phật đều có một loại khí tức thần bí tràn ngập, hắn không muốn dính vào nhân quả. Vậy Thích Ca Mâu Ni sẽ không thật sự có liên quan cùng Phật hả? Có phải vì ma sát của hắn hoặc là có liên quan cùng thần chi niệm? Hầu tử lẩm bẩm. Ngừng ở đây đi, trở về chúng ta nói tiếp, đừng ở Tây Mạc bàn luận. Diệp Phàm ngắt lời hắn. Hầu tử ho khan, từ đây đình chỉ phen nghị luận này. Diệp Phàm tìm kiếm An Diệu Y, hy vọng trước khi đi có thể gặp mặt một lần cuối cùng. Nhưng Tây Mạc chùa triền khắp nơi, giống như biển rộng tìm kim, tìm tòi nhiều ngày đều không có kết quả. Hắn dựa theo phương pháp tu luyện An Diệu Y cần đến, lại nghe ngóng mấy ngày rốt cuộc có một ít manh mối, đại khái đoán ra hướng đi của nàng. Phật môn đối với đạo tình dục trải qua một quá trình niết bàn và chuyển biến từ cấm dục nguyên thủy nhất hóa thành lợi dụng thất tình lục dục để tu luyện. Diệp Phàm đoán, nếu An Diệu Y đến Tây Mạc, nhất định sẽ tìm căn cầu nguyên thăm có quá trình diễn biến của pháp môn này, trong đó hơn phân nửa sẽ bắt đầu từ Thanh Văn Thừa. Đây là thái độ nguyên thủy nhất của Phật giáo đối với tình. Tìm về căn nguyên hẳn là A Hàm Kinh, đây cũng là cổ kinh cơ bản nhất của Phật giáo, có phương pháp Phật Đà Trúc Cơ, An Diệu Y muốn đi xa hơn nhất định phải học từ ngọn nguồn. Mấy ngày sau, hắn thăm hỏi được thế gian có một cổ tự tên là A Hàm Tự, bên trong có chân nghĩa A Hàm Kinh, đáng tiếc bị hủy một vạn năm trước, ngày nay không thể tìm. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Phật giáo thần bí khó lường biết bao, tuy rằng cùng tôn A-di-đà Phật nhưng cũng có các loại lưu phái, trong quá trình diễn biến giáo lý cũng có chỗ xung đột. Bọn họ một đường hướng Tây, khoảng cách Tu Di Sơn ngược lại càng ngày càng gần. Những ngày này Diệp Phàm thân ở Tây Mạc, những gì nhìn thấy nghe thấy đều đã bị chấn động. Đây thật là một thịnh thế. Tây Mạc rộng lớn vô ngần lại chỉ có một Phật giáo, có thể nói lực lượng một giáo đủ để sánh với hợp lực chư giáo của bất kỳ một vực nào khác. Đương thời Phật giáo được xưng là thiên hạ đệ nhất đại giáo không quá chút nào, Diệp Phàm cùng hầu tử thăm viếng không ít cổ tháp, gặp được một số thần tăng lánh đời, sâu không lường được. Diệp Phàm mơ hồ cảm thấy cả Tây Mạc đều rất phi phàm. Như là không thuộc thế gian này, tương lai có thể sẽ bay đi vậy. Tương truyền, thần triều Vũ Hóa muốn toàn giáo phi thăng, cuối cùng hóa thành tro tàn. Vùng Phật thổ này tương lai cũng có tính toán như vậy hay không, dù sao niệm lực quá khổng lồ, đây là cơ sở của bọn họ. Diệp Phàm lẩm bẩm. Hắn càng nghĩ càng phức tạp, mà tư duy cũng càng ngày càng phân tán. Nháy mắt chạm đến rất nhiều điểm có tính mấu chốt, bỗng dưng nghĩ tới đây là một đại thế, Phật giáo dường nơ, hơ, u, v, quy, quy, u, chuẩn bị càng sung túc. Rồi sau đó, hắn đột nhiên bừng tỉnh, rất nhanh hỏi. Hầu ca, các tộc thái cổ đều thức tỉnh ở kiếp này, là thái cổ hoàng tính toán sao, hay là các tộc sớm có ước định trùng hợp làm ra lựa chọn như vậy? Là những nơi cổ xưa như thần Tàm Lĩnh, Huyết Hoàng Sơn, Hỏa Lân Đồng truyền lại, cũng có thể nói là kết quả suy diễn tính toán của Thái Cổ Hoàng. Hầu tử nghiêm túc nói. Đúng rồi. Sớm tại thời Thái Cổ, mọi người đã tìm đến nơi này. Về phần tới kiếp này, cổ tộc lần lượt sống lại, như thế tính ra điểm mấu chốt nhất đã vạch ra. Diệp Phàm tự nói. Rồi sau đó trong mắt thần quang khiếp người nói tiếp. Biến cố nghịch thiên nhất từ xưa đến nay sẽ phát sinh ở kiếp này. Trong nháy mắt hắn hiểu rõ một số điều mang tính bản chất, nghĩ thấu sơ A, T, N, H, I, E, Q, Q, U, chỗ khó hiểu. Viên cổ tinh này tuyệt đối là đặc thù, vì để đại đế cổ tới đây, vì sao cổ hoàng muốn phong ấn con ruột tới kiếp này. Đối với những người này mà nói, có lẽ chỉ có thành tiên mới có thể hấp dẫn được, ngoài ra còn có thể có gì khác, tương lai tất có kịch biến kinh thế phát sinh. Có lẽ đại đế cổ đều đến từ thiên ngoại, cổ hoàng có lẽ cũng như thế, bởi vậy có thể tính ra số lượng đại đế từ xưa đến nay, thậm chí đến tột cùng có bao nhiêu sinh mệnh cổ tinh. Diệp Phàm càng nghĩ càng nhiều, không ngừng suy tính. Không dám nói khắp vũ trụ, bởi vì nó thật sự quá lớn, mênh mông vô ngần, nhưng tối thiểu lấy cổ tinh này làm trung tâm, phạm vi có thể vươn tới, số lượng của đại đế cổ cùng sinh mệnh cổ tinh có thể thôi diễn ra. Nhưng tinh không cổ lộ cũng là một điểm mấu chốt, là con đường mà cổ tinh này có thể đi tới hay là có ý nghĩa đặc biệt hơn. Ồ, đây dường như là lão tử cùng Thích Ca Mâu Ni vẫn đuổi theo, chưa từng nghỉ chân. Nửa tháng sau, Diệp Phàm rốt cuộc biết được manh mối của A Hàm cổ tự từ miệng một vị Phật đồ, sớm đã trùng kiến ở trên cao nguyên A Dục, nối liền với trời. Mà nơi này cách Tu Di Sơn còn mười mấy vạn dặm, trong lòng Diệp Phàm rung động. Cách xa như vậy hắn đều cảm thấy một loại vô lượng thần năng ở phía trước, khí thế bàng bạc. Chỉ trong khoảnh khắc hắn nhìn thấy vạn trượng Phật quang xông lên tận trời, bao phủ cả vùng thiên địa phía trước, niệm lực tinh thuần từ xưa đến nay đều dồn về địa phương đó, thần thánh mà uy nghiêm. Cuối cùng, Diệp Phàm cùng hầu tử tách ra, ai đi đường nấy. Cao nguyên A Dục cao so với mặt biển khiến người ngạc nhiên thán phục, cao lớn hơn núi lớn địa phương khác, một năm có hơn nửa bị tuyết đọng bao phủ, lạnh băng khủng khiếp. Ngày nay chính là lúc xuân về hoa nở ngắn ngủi nhất trong năm, trên cao nguyên một mảnh sinh cơ bừng bừng, chồi non từ dưới đất chồi lên, hoa nở rực rỡ, khí tức sinh mệnh tràn ngập. Bỗng nhiên từ rất xa Diệp Phàm cảm nhận được một loại lực lượng không hiểu đang triệu hoán, thần thánh mà tường hòa, dẫn đường hắn đi về phía trước, toàn thân thư thái như tắm rửa trong tiên huy. Đây là... Hắn không kìm chế được tự nói, nhìn về phía trước. Sau đó không lâu trong lòng hắn chấn động mãnh liệt cảm nhận được lực lượng hóa đạo. Có một vị thánh nhân đang hóa đạo. Thí chủ từ phương xa tới, lão nạp chờ ngươi đã lâu. Phía trước có một đài đá vỡ nát, một lão tăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, cũng không biết sống bao nhiêu năm, máu thịt và đạo cốt toàn thân đều đang thiêu đốt, sắp hóa đạo. Đây dĩ nhiên là một vị thánh tăng viễn cổ, cũng có thể xưng là Phật. Thánh tăng, người biết ta là ai? Ngươi tới từ một chỗ khác tinh không? Lão lạp trước khi tỏa hóa có thể nhìn rõ tương lai, vẫn luôn chờ ngươi. Vị cổ Phật khô gầy đang thiêu đốt này nói. Người! Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Trước lúc này, Bần Tăng đã mượn lực lượng của A-di-đà Phật giúp ngươi diệt trừ một sợi niệm lực của một nhân vật vô thương vực ngoại. Lão Tăng nói. Lão vừa dứt lời trong di tích chiến trường của thánh nhân viễn cổ thiên ngoại. Một chiếc thuyền cổ khẽ kêu, đương, một tiếng, như có cảm ứng, lẩm bẩm nói. A-di-đà Phật sao? Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com Chương 898. Người hộ đảo bên bờ tinh không? Người. Đang nói gì? Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, lui ra sau mấy bước. Đây là một vị cổ Phật hóa đạo, có thể gặp ở nơi này khiến người bất ngờ, mà lời hắn nói lại càng không hiểu. Lão Tăng gầy như que củi, cả người khô héo, phát tán ngọn lửa sáng ngời mà thánh khiết, thân thể gần như trong suốt, ngay cả mọi thứ trong cơ thể đều có thể thấy được. Đài đá này một mảnh tường hào bị một cỗ khí tức đại đạo bao phủ gần như trong suốt. Thánh nhân viễn cổ hóa đạo, đây là chuyện lớn kinh thiên động địa, đạo lực tinh thuần nhất đang lưu truyền. Nơi này thần bí vô cùng. Trên người ngươi có ý niệm quấn quanh xương cốt, nếu không phải lão nạp trước khi tỏa hóa nhìn rõ tương lai, nhỏ bé cho dù thánh cũng không thể phát hiện. Lão Tăng nói, lông mày tuyết trắng trở thành tro tàn trong kiếp hỏa, đạo cốt đang kêu lên răng rắc, sắp sửa hủy diệt. Diệp Phàm cảm thấy không thể tưởng tượng trên người hắn lại có một loại niệm lực bị dính lúc nào, sao lại quấn quanh xương cốt. Hắn nửa tin nửa ngờ, có thể cảm giác được lão tăng này rất chân thành. Cao nhân sắp hóa đạo như vậy không cần thiết phải lừa hắn, mà thánh nhân viễn cổ nếu muốn bất lợi với hắn chỉ cần một đầu ngón tay đủ để gạt bỏ hắn, thậm chí có thể mạnh mẽ độ hóa hắn. Mi tâm vị cổ Phật này hé ra một cái khe, bắn ra một luồng sáng có thể chiếu thấu hết thảy, chiếu rọi thân thể Diệp Phàm một mảnh trong suốt. Có thể nhìn thấy trên xương cánh tay trái hắn có một sợi xích thần màu xanh mảnh khảnh quấn quanh. Một sợi niệm lực của nhân vật vô thượng vực ngoại, ta bị quấn lấy khi nào? Hắn lộ ra vẻ sợ hãi, chẳng lẽ tới từ quan tài cổ chín rồng kéo năm đó, hay là có liên quan đến ngạc tổ bị trấn áp ở huyền hoạt cổ tinh, lại hoặc là năm xưa trêu chọc ở tử vi cổ tinh vực. Diệp Phàm khoảnh khắc liên tưởng gần như nghĩ tới các loại khả năng, không ngừng suy tư cảm giác được đều có khả năng, rồi sau đó lại nghĩ tới một chuyện khác. Hơn nửa năm trước, hắn cùng Lệ Thiên Yến nhất tịch từ tử vi cổ tinh vực trở về ở trên không của viên cổ tinh này di tích chiến trường vực ngoại tiến hành thăm dò khắp nơi. Đầu tiên là chiếm được một gốc thần minh hoa. Rồi sau đó tận mắt nhìn thấy một chiếc thuyền cổ từ sâu trong vũ trụ vượt qua hư không mà tới. Đó là một con thuyền nhỏ kim loại, chỉ dài hơn một trượng, phong bế kín mít. Lúc ấy bọn họ cảm ứng bên trong có khí tức cực kỳ mỏng manh, sinh mệnh như sắp đi tới cuối. Lúc ấy hắn cùng Lệ Thiên Yến nhất tịch đều rung động. Đó là thuyền cổ từ sâu trong vũ trụ mà tới, cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, như là đã trải qua năm tháng dài dòng. Bọn họ căn bản không dám dây vào, rất nhanh rời đi, đáp xuống viên cổ tinh này. Ngày nay, Diệp Phàm cẩn thận suy tư, tự nhiên cũng nghĩ tới cảnh tượng đó. Đây là nhân vật từng tiếp xúc ở vực ngoại, không thể nghi ngờ. Nhân vật thần bí kia để lại một sợi niệm lực trên người ta, có phải có chuyện không tốt xảy ra? Hắn không kìm nổi hỏi. Hiện nay thì chưa, không cần lo lắng. Sợi niệm lực này cũng chỉ có thể làm hắn cảm giác được sự tồn tại của ngươi, dù sao vực ngoài cách mặt đất quá xa xôi. Nhưng tương lai thì khó nói. Lão Tăng nói. Lúc này thân thể khô héo của lão đang hóa đạo. Không ngừng quang hóa trở thành từng sợi đạo tắc chìm sâu vào trong thiên địa, da thịt cùng xương cốt lóe kim quang, vỡ ra từng tấc. Mà áo cà sa khoác trên người lão rõ ràng là một kiện thánh binh cũng theo hắn cùng hóa đạo trở thành những sợi xích thần trật tự đỏ tươi, đan vào cùng một chỗ. Đây là một loại cảnh giới như thế nào? Da thịt cùng xương cốt và nguyên thần không ngừng thiêu đốt trong ánh lửa, không ngừng hóa đạo. Mà lão lại vẻ mặt từ bi không chút động tâm, bầu trời sụp xuống cũng không nhíu mày một cái. Lúc này, lão đang đi tới điểm cuối sinh mệnh, sắp biến mất khỏi thế gian, lại nhìn lạnh nhạt như thế, căn bản không để tâm. Đây là cổ Phật siêu thoát thế ngoại. Trong lòng Diệp Phàm than thở, thánh nhân viễn cổ tiêu sái như vậy thế gian khó gặp nhất, không nghĩ tới lần đầu tiên gặp lại là tử biệt. Sắp thấy lão hóa đạo mà chết. Xin tiền bối chỉ điểm bến mê, giải khốn cuộc cho ta. Ta giúp ngươi hóa đi. Lão tăng niệm một tiếng A-di-đà Phật, toàn thân phát ra kim quang rực rỡ, dẫn động đại đạo cả vùng thiên địa, Phật tính dao động khắp cao nguyên A-dục. Ầm. Đại đạo cả vùng Tây Mạc như đều bị dẫn sắt tới, rất nhiều niệm lực của chúng sinh hóa thành vô lượng quang. Hào quang vạn trượng bao phủ thiên địa, mãnh liệt cuốn tới. Một vị đại Phật màu vàng xuất hiện, nâng Diệp Phàm trong lòng bàn tay, sau đó dẫn động vô cùng Phật quang của Tây Mạc đem hắn vào trong thiên địa đạo minh, ước vạn đạo Phật quang như những thác nước màu vàng đổ xuống trên người hắn. Đây là một loại thanh tẩy, niệm lực tinh thuần đến từ Tu Di Sơn như là một loại đạo quả vô thượng tràn ra, khó thể nói bằng lời. Tẩy rửa đạo cốt, thanh tẩy máu thịt, khiến mỗi một tấc thân thể hắn đều trong suốt lóe lên trị liệu mọi tì vết. Keng! Diệp Phàm nghe thấy trong cơ thể truyền đến một tiếng vang nhỏ, như có một sợi xích sắt bị chặt, hắn cảm giác như dãy đứt một loại trói buộc nào đó, lập tức cả kinh. Quả nhiên là có cổ quái. Cùng lúc đó, một sợi xích thần màu xanh bay ra, có thể thấy được rõ ràng trong thần huy Phật tính màu vàng, muốn chạy ra thiên ngoại. Phật huy màu vàng mãnh liệt đem nó giam cầm lại, không thể bỏ chạy. Thánh Tăng Viễn Cổ mặt mày từ bi, mượn dùng niệm lực của Tu Di Sơn đem sợi xích màu xanh kéo vào trong cơ thể cùng lão hóa đạo. 3. Một tiếng vang nhỏ, sợi thần bí niệm lực kia từ đây tiêu tan, hóa tan trong thiên địa đạo tắc. Diệp Phàm hoàn toàn thoát khỏi, thở phào một cái. Đa tạ tiền bối. Niệm lực tinh thuần rót vào cơ thể, đây là một loại đưa tặng tẩy hết nhân quả hồn trần, củng cố đạo quả bản thân, tinh lọc hết thảy. Thân thể Diệp Phàm phát ra bảo huy như thất thải lưu ly, toàn thân không tì vết, như biến thành một vị thần minh, bảo tướng trang nghiêm. Vào giờ khắc này, hắn cảm thấy bản thân càng thêm không linh, muốn mạnh mẽ bước qua một cửa này, nghịch thiên trảm đạo. Nhưng mà quang huy thần tính màu vàng lóe lên cuối cùng ổn định lại. Cùng lúc đó, trong thuyền cổ ở vực ngoại chiến trường truyền ra một dao động. A-di-đà Phật. Cũng tới thế giới này, đạo tràng quả nhiên thần bí nhất, dùng Tu Di Sơn làm cơ sở muốn diễn biến. Cao nguyên A Dục trên đài đá đổ nát, lão tăng đang hóa đạo trong Phật hỏa màu vàng, toàn thân bị đốt hơn phân nửa, mặt vẫn không đổi sắc, nở nụ cười tinh thuần như trẻ con. Diệp Phàm lại bái biểu đạt lòng biết ơn, nói: tiền bối đã thấy được gì? Hắn nghiêm túc thỉnh giáo, hết thảy sẽ phát sinh trong tương lai hắn đều bức thiết muốn biết. Trước khi sinh mệnh chi hỏa dập tắt, ta cũng chỉ thấy được một góc tương lai mà thôi. Như là vàng khô héo điêu linh, ngẫu nhiên bị gió to thổi lên trời cao, nhìn thấy thiên địa tương đối rộng lớn, nhưng chung quy phải rơi xuống. Một chiếc lá mà thôi, sao có thể hiểu rõ toàn bộ thế giới? Chỉ là nhìn rõ trong khoảnh khắc. Diệp Phàm ngẩn ra. Đây thật là một vị cổ Phật đắc đạo, thản nhiên cười khi hóa đạo, ung dung tiêu sái, siêu phàm thoát tục. Phật giảng nhân quả. Tiền bối giúp ta giải khốn cục, vãn bối không biết báo đáp như thế nào. Với ngươi mà nói, quả ở hiện tại, nhân trong tương lai. Với ta mà nói, nhân ở hiện tại, quả trong tương lai. Thân thể lão tăng sắp thiêu đốt sạch sẽ, đạo cốt đều đứt, từng cây trong suốt, mà kiện áo cà sa thánh binh trên người kia hoàn toàn trở thành tro tàn. Xin tiền bối chỉ rõ. Ngươi nhận ăn của Phật giáo ta, lần này đi bờ bên kia tinh không, ngươi là người hộ đạo của giáo ta. Lão trong ánh lửa đốt thân lại vẫn yên lặng tường hòa cười. Diệp Phàm kinh nghi. Lão tăng này quả nhiên siêu phàm thoát tục, ngay cả chuyện đi cố hương đều đoán được, không hổ là một vị cổ Phật. Kế tiếp, lão tăng nói với hắn một câu, khiến Diệp Phàm lảo đảo suýt chút nữa té trên mặt đất. Sắp lấy chân kinh, hắn là người hộ đạo. Chờ một chút. Ý của người sẽ không phải là đi Tây Thiên lấy kinh chứ? Hắn không thể chịu đựng nổi. Cổ Phật mỉm cười lắc đầu, nói hắn nghĩ nhiều. Chỉ có một đoạn nhân quả, cũng là một chút duyên, cũng không phải như hắn suy nghĩ. Diệp Phàm tính tâm, hiểu rõ lão muốn làm gì, lộ ra một tia dị sắc. Phật tu tương lai thật sự có cách nói chuyện thế và kiếp sau sao? Hắn nghiêm túc hỏi. Lão tăng nói, tin thì có, không tin thì không. Năm tháng rằng rặc, thế gian sẽ có xuất hiện hai đóa hoa giống nhau. Trăm ngàn năm ngoảnh đầu nhìn lại, một đóa điêu linh một nở rộ. Tiền bối từng gặp Thích Ca Mâu Ni. 2000 năm trước du lịch tới dưới Tu Di Sơn, thấy hắn xuống núi. Vị Phật này hành tẩu phàm trần, cũng không phải xuất thân Đại Lôi Âm Tự, ngày thường ở trong các ngôi chùa hoang. Đem hắn chôn ở bờ kia tinh không, đây là thỉnh cầu duy nhất của vị cổ Phật này, sau khi chết thấy rõ hết thảy Phật tính. Ngươi muốn xem Thích Ca Mâu Ni Pháp, đây không phải không hợp những gì đang tu sao? Trong lòng Diệp Phàm có nghi vấn. Ta tôn A-di-đà Phật cũng đồng ý mọi Phật tính, Thích Ca Mâu Ni có phải ma sát của Phật hay không ta không biết, ta chỉ tìm một quyển chân kinh thất lạc. Xin hỏi tiền bối là vị Phật nào thượng cổ? Diệp Phàm rất muốn biết. Phật giảng luân hồi, lão tăng hơn phân nửa rất có lai lịch, có phải là một vị cổ Phật trong thần thoại truyền thuyết hay không? Danh hiệu là hư ảo, cuối cùng vẫn là một tràng không. Hết thảy chư Phật đều như yên vui thẳng đến Niết Bàn, từ đâu mà tới rồi lại đi đâu. Lão tăng hóa đạo trong ánh lửa, những sợi trật tự thần tắc hóa vào trong thiên địa. Diệp Phàm bị một cỗ lực lượng dịu dàng đẩy ra xa vô tận, nếu không hắn cũng cùng theo hóa đạo. Đây là một chuyện lớn kinh thiên động địa. Nơi này khí trời mù mịt. Phật quang màu vàng trong nháy mắt bao phủ cao nguyên. Xương cốt lão tăng gãy hết, máu thịt thành quang cuối cùng hoàn toàn hóa đạo, xóa tên thế gian. Thật lâu sau, Diệp Phàm đi tới, từ trong tro tàn phát hiện một viên xá lợi lớn bằng nắm tay trẻ em, tròn vo trong suốt, nở rộ hào quang thần tính bất hủ. Kiếp sau, tin thì có không tin thì không. Diệp Phàm im lặng cuối cùng lắc lắc đầu thu hồi viên xá lợi. Hắn một đường đi tới trên cao nguyên A Dục, gặp được một người rồi lại một người hành hương, bọn họ một bước dập đầu đi về A Dục Thánh Hồ trên cao nguyên, vô cùng thành kính. Trên đường có thảm cỏ mềm mại, cũng có tảng đá cứng rắn lạnh lẽo nhưng bọn họ không cảm thấy cực khổ, ngược lại tinh thần tràn trề, nội tâm có một loại tín niệm. Cảnh tượng này chấn động Diệp Phàm thật sâu, khiến hắn như có suy nghĩ. Có tín ngưỡng tinh thần thế giới sẽ không trống rỗng, niệm lực dồn lên thân mình cũng giống như một loại tu luyện. Nhưng người chứng đạo lại không thể tín ngưỡng người khác, cần phải duy ngã độc tôn. Có lẽ đối với phàm nhân mà nói, đây là một loại ký thác, khiến tâm linh được thỏa mãn. Hắn không khỏi từ xa nhìn hướng Tu Di Sơn không thể nhìn thấy, thầm than A-di-đà Phật quả thật khó lường. Phía trước có một cái thánh hồ trong vắt, có hào quang thánh khiết lóe lên. Đây chính là A-dục hồ của vùng cao nguyên này, là một nơi thánh địa Phật môn. Ở bên cạnh A-dục thánh hồ có một ngôi chùa, không rộng rãi cũng không bao la hùng vĩ, chiếm diện tích rất nhỏ, chỉ là một ngôi chùa nhỏ mà thôi. Lại chính là A Hàm cổ tự mà Diệp Phàm muốn tìm. Một mỹ nhân đứng trước A Hàm tự, xuất trần mà tường hòa tẩy hết xuyên hoa, bách mì thu lại, như một gốc sen nở rộ lặng lặng đứng đó chính là An Diệu Y. Sư phụ ta hóa đạo, biết rõ tương lai. Ngươi sắp đi xa, ta đã biết hết. Thanh âm mang theo tử tính êm tai truyền đến, An Diệu Y chân tính vẫn còn chưa chém hắn đi. Rồi sau đó, hai người không nói gì, vòng qua A Dục Thánh Hồ hành tẩu, sóng vai bước đi, như một đôi thần Phật siêu thoát phàm trần. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 899, Trảm Đạo. A Dục Thánh Hồ trong vắt là một viên minh châu trên vùng cao nguyên này. Tương truyền A Di Đà Phật từng ở đây tắm rửa kim thân, gieo xuống thanh liên, thường có người một bước dập đầu mà tới, chỉ vì triều bái. Có sân chăn nuôi một lần đi chính là mấy năm, thậm chí có người chết ở trên đường. Mà bọn họ lại không coi là khổ cực, ngược lại thưởng thức và hưởng thụ quá trình này, nghiêm túc đối đãi. Một lần hành hương giống như một lần tâm linh thăng hoa.